cuồng chiều 12 chương 102 hiện tại không có cách nào cự tuyệt đi hừ hừ lúc này. Dưới đài một đám ngự linh quân. Có thể nói là quần tình mãnh liệt. Ngoài hành tinh quái thú sáng lâm cho mọi người mang tới cảm giác cấp bách. Tựa hồ ở thời điểm này. Đã được mọi người quên đến sau đầu. Ngô Triệu tự nhận là mình rất thanh tỉnh. Nhưng ở cái kia bay chứng video sau khi ra ngoài. Ngô Triệu liền đã không nghĩ thêm biện pháp nhắc nhở cấp trên của hắn nhóm. Dù sao cái kia bay chứng cũng không có bị đánh phá. Cho nên tin tưởng ai cũng biết. Có sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu. Là lấy, Ngô Triệu tin tưởng bọn hắn khẳng định sẽ vụng trộm cảnh giác sinh vật ngoài hành tinh. Sách không nhắc nhở bọn hắn kỳ thật đều không có gì khác biệt. Ngưu đầu đại thúc mắt nhìn một mặt tỉnh táo Ngô Triệu. Thấp giọng nói. Nhìn ngươi tựa hồ cũng không làm sao động tâm a, chẳng lẽ ngươi đối với những cái kia điểm công lao đều không có hứng thú? Ngô Triệu ngẩn người. Cố tình kinh ngạc nói. Chúng ta tiêm đao tiểu đội cũng có thể tham dự. Ngưu đầu đại thúc lật ra đại ngưu mắt. Nói. Chẳng lẽ chúng ta tiêm đao tiểu đội cũng không phải là ngự linh quân một thành viên, toàn thể ngự linh quân đều có thể bái kiến. Vì cái gì chúng ta không thể? Cũng đúng nha. Ngô Triệu trên mặt rất phối hợp lộ ra đồng tâm thần sắc. Mộ Thiên Hương quét mắt dưới đài một đám hưng phấn thần sắc ngự linh quân. Tiếp tục nói. Giải thi đấu ba hạng đầu. Thêm ban thưởng 7 đại cao thủ viễn trình video một đối một chỉ điểm cơ hội một lần. Nghe được cái này ban thưởng về sau tất cả ngự linh quân trực tiếp an vị không được, có thậm chí phát ra sói chu. Có thể thấy được cái này 7 đại cao thủ đối với mọi người lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cái này Ngô Triệu ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Trước kia thiên địa chưa biến hóa trước đó. Những cái kia ngôi sao giải trí đều có vô số người truy phủng. Như hôm nay đại biến. Nhân loại gặp phải cực lớn sinh tồn áp lực. Ai không muốn mình trở nên đủ cường đại. Trở thành một đời mới lùm cỏ anh hùng đều đại nhiệt lục soát trên bảng. Đối với cái này 7 đại cao thủ. Tuyệt đối là chiếm cứ hàng đầu. Đối với tuyệt đại đa số ngự linh giả tới nói, ngự linh quân 7 đại cao thủ chính là siêu cấp thần tượng. Có thể cùng siêu cấp thần tượng video trò chuyện. Cũng đạt được một đối một chỉ đạo. Cái kia đến có bao nhiêu vinh hạnh đương nhiên. Vinh hạnh coi như việc nhỏ. Chân chính trọng điểm là. Đạt được siêu cấp cao thủ chỉ điểm, ai cũng có sang hồ tiểu thái điểu đạt được đại cao thủ chỉ điểm mà nhất phi trùng thiên mộng tưởng. Không có giấc mộng này. Vậy thì cùng cá ướp muối không hề khác gì nhau. Là lấy, vốn là đã có chút ý đồng toàn thể ngự linh giả nhóm, lúc này trực tiếp liền nổ. Chỉ có Ngô Triệu yêu nguyên vững như lão cẩu. Mặc dù ngự linh quân 7 đại cao thủ là siêu cấp thần tượng cấp bậc đại cao thủ. Nhưng là, bọn hắn lại thế nào cao thủ? Còn có thể có nhà mình nữ nhi cao Ngô Triệu thế nhưng là lính giáo qua Lạc Tiểu Tiên có bao nhiêu yêu nghiệt bộ kia phi lưu đao cho Ngô Triệu xem ra. Nhưng thật ra là rất thâm ảo đao pháp. Nhưng tại Lạc Tiểu Tiên trước mặt, nàng chỉ là tùy ý nhìn hai lần, liền có thể chỉ điểm hắn. Mà lại đi qua chỉ điểm của nàng, Ngô Triệu phát hiện, mình tu luyện có thể nói tiến triển thần tốc. Cho nên, cái này ban thưởng đối với Ngô Triệu lực hấp dẫn. Còn không có cái thứ nhất ban thưởng đại đâu, chỉ bất quá. Đối mặt loại này dù nghi ngờ. Nếu là hắn không lộ ra ý động cùng thần sắc hưng phấn. Đoán chừng ngồi tại bên cạnh hắn Ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca liền muốn hoài nghi đi. Nhưng mà Mộ Thiên Hương cũng không kết thúc nàng phát biểu. Tiếp tục nói. Giải thi đấu hạng nhất. Thêm ban thưởng tự do tu hành đặc quyền. Cái gọi là tự do tu hành đặc quyền. Chính là trừ liên quan đến một thành sinh tử tồn vong thời điểm đại chiến. Cái khác cỡ nhỏ nhiệm vụ. Có thể không cần tham dự. Một lòng tu hành là đủ. Nhưng là năm sau đại hội luận võ thời điểm. Cần tiếp nhận năm đó đại hội luận võ hạng nhất người đoạt giải khiêu chiến. Người thắng hưởng này đặc quyền. Người thua trở về ngự linh quân. Tất cả mọi người đang nghe cái đặc quyền này ban thưởng lúc cũng không khỏi lộ ra hướng tới chi sắc. Tuy nói năm sau phải tiếp nhận khiêu chiến. Thế nhưng chẳng khác gì là có một năm tự do thời gian a. Đương nhiên. Không ít người thông minh nghe xong cái này đặc quyền liền minh bạch. đây là cho những cái kia có quan hệ cá nhân liên quan, hoặc là chuẩn bị chấp nối người chuẩn bị. Nếu là phía sau không có chỗ dựa, không ra nhiệm vụ, điểm công lao từ chỗ nào đến, không có điểm công lao, tu hành cần có tài nguyên lại từ đâu đến, trước mắt những cái kia công pháp tu hành, cùng khí huyết hoàn, huyết phách đan cái này gia tăng khí huyết tu hành tài nguyên, đều là không cách nào dùng tiền tài tới mua. Chí ít người bình thường là không cách nào dùng tiền tài từ ngoại giới mua được, ngoại trừ những cái kia có quan hệ phú hào. Cho nên, muốn có được càng nhiều tu hành tài nguyên, không có chỗ dựa ngự linh giả, chỉ có thể là tiếp tục lưu lại ngự linh trong quân làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm công lao. Chỉ có chỗ dựa mới có thể một lòng tu hành tài nguyên từ chỗ dựa cung cấp. Đương nhiên, chỉ cần có thể đạt được giải thi đấu hạng nhất, đã chứng minh thực lực của mình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đối với hắn tiến hành lôi kéo, cho hắn cung cấp tu hành tài nguyên. Đừng nói những người khác, Ngô Triệu đối với cái này cũng là rất hâm mộ. Dù sao đây là tự do mà người khác cần càng nhiều tu hành tài nguyên đến đề thăng, hắn hoàn toàn không cần a. Dù sao hắn có tiên tiên hô hấp pháp cùng thủy nguyên tôi thể thuật, coi như không có nhiều tư nguyên hơn đến phụ trợ, hắn tu hành tốc độ cũng sẽ không chậm. Chỉ bất quá, nghĩ đến mình một khi có thời gian rảnh rỗi, nữ nhi khẳng định sẽ tranh cãi muốn nắm đại quái thú cái gì, Ngô Triệu đã cảm thấy hạng nhất vẫn là thôi đi. Nhưng là lúc này Lạc Tiểu Tiên hai con ngươi đã sáng lên. Trước đó nàng đề nghị đi bắt đại quái thú trở về trượt lấy chơi, Ngô Triệu chính là dùng không có thời gian vì lấy cớ cự tuyệt nàng. Hiện tại không có cách nào cự tuyệt đi. Hừ hừ, tiểu gia hỏa hít mắt to, cười hì hì nhìn xem hắn, thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chà, ngươi nhất định phải đạt được hạng nhất nha, đến lúc đó liền có thể bồi tiên tiên đi bắt đại quái thú á. Ngô Triệu nghe vậy, khóe môi không khỏi ầm ầm run rẩy. Quả nhiên, nàng đây là đối với bắt đại quái thú chi tâm bất tử. Ai muốn đi bắt đại quái thú a, cái kia nói không chừng là cha ngươi nương phái tới tìm ngươi đâu. Nếu là thật tìm tới bọn chúng, ngươi không phải liền muốn cách ta mà đi sao? Thế nhưng là khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, trong đầu lại toát ra một cái khác ý nghĩ, đem nàng giữ ở bên người, để nàng cùng nàng cha mẹ ruột tướng cách, chính mình có phải hay không quá ích kỷ. Thế nhưng là nếu là cha mẹ của nàng tại tiếp về nữ nhi của bọn hắn về sau, phái càng nhiều quái thú đến xâm lấn địa cầu, cái kia lại nên làm cái gì? Kết quả là hai cái tiểu nhân ở Ngô Triệu trong đầu bắt đầu biện luận, tiếp lấy đánh nhau. Thẳng đến đại hội kết thúc, Ngô Triệu đều không thể nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Thiên Đao, ngươi muốn ghi danh sao ra đại hội đường? Nhã Nhặn tiểu ca liền thuận miệng hỏi một câu. Kết quả Ngô Triệu còn không có đáp lời, ngồi tại trên bả vai hắn Lạc Tiểu Tiên đã thay hắn trở về. Cha ta khẳng định sẽ tham gia, mà lại nhất định sẽ cầm tới hạng nhất. Cha ta là lợi hại nhất Ngô Triệu. Những người khác gặp Ngô Triệu không phản bác được, lại gặp Lạc Tiểu Tiên một bộ sùng bái mù quáng nhà mình lão cha tiểu bộ dáng, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười thân thiện. Tại tiểu nữ hài trong lòng, ba ba không đều là siêu anh hùng sao? Kết quả là ở thời điểm này, một tiếng mang theo chút trào phúng thanh âm truyền đến. Một cái cõng chuôi đại đao thanh niên đi tới, nói, tuy nói đồng ngôn vô kỷ, không cần coi là thật, nhưng ta vẫn còn muốn nói, tiểu muội muội, ngươi sẽ thất vọng, bởi vì ta sẽ ở đại hội luận võ bên trên đánh bại ngươi cha. Lạc Tiểu Tiên nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ trực tiếp trống thành bánh bao nhỏ, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Yêu Linh Cuồng Triều 12 chương 103, đây là lái hướng nhà trẻ xe người thanh niên này. Ngô Triệu nhận ra, hắn tên là Mã Hộ, Yêu Linh vì Thanh Lang. Hai ngày trước, hắn cùng Ngô Triệu bọn hắn 11 người cùng một chỗ tranh đoạt tiêm đao tiểu đội danh ngạch. Cuối cùng hắn không có thể đi vào nhập tiêm đao tiểu đội. Ngưu đầu đại thúc thuyết pháp là khác ở lại hắn dùng. Nhưng kỳ thật hắn là thẩm tra chính trị không thể quá quan. Bởi vì hắn tăng tham cùng qua có ý định đả thương người sự kiện, Mặc dù chuyện kia cuối cùng bởi vì giải quyết riêng mà chưa từng để lại cho hắn án gì, nhưng là ở trong tối thăm qua những người khác về sau, hắn đã từng làm ra qua những sự tình kia, liền bị đào đi ra. Tại trở thành ngự linh quân trước đó, hắn kỳ thật chính là một cách đầu đường tên du thủ du thực. Trở thành ngự linh giả về sau, hắn mặc dù cũng có chút sợ hãi gia nhập quốc gia cơ cấu, nhưng thực sự nhìn không được mạnh lên suy nghĩ, cho nên mới chuẩn bị tiến đến ngự linh quân trạm thử vận khí. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngự linh quân là chiêu hắn, nhưng là tại hắn muốn tiến thêm một bước thời điểm, lại bị cái kia đáng chết chuyện cũ không thể chậm trễ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình đời này đoán chừng cứ như vậy. Ai nghĩ ngự linh trong quân lại thiết lập cái này đại hội luận võ, hơn nữa còn bất luận xuất thân. Chuyện này với hắn loại này từng có loại kia chuyện cũ người mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Hắn muốn bắt lấy cơ hội như vậy, không nói là để nhất tên có thể tiến vào 10 vị trí đầu cũng là tốt. Mà lại hắn cảm thấy cơ hội của mình rất lớn, bởi vì hắn cũng coi là thiên tài một trong. Dù sao hắn đã từng là có tư cách tranh đoạt tiêm đao tiểu đội danh ngạch người. Ai nghĩ vừa đi ra cửa ra vào, liền nghe được có người thổi nàng lão tử thiên hạ mạnh nhất. Mà lại thiên hạ này mạnh nhất vẫn là lúc trước cùng hắn cùng đài qua, cùng sử dụng hèn mọn thủ đoạn thắng được thắng. Lời cuối cùng nhất người, hắn chỗ nào còn có thể nhịn được. Nếu không phải lời này là từ một cái tiểu nữ hài miệng bên trong nói ra, đoán chừng hắn sẽ chế xếu đến lời hại hơn. Dù sao cũng là tiểu hài tử mà không thể cùng nàng quá mức so đo, nhưng là chế nhạo một chút Ngô Triệu, hắn vẫn là rất nguyện ý. Hắn muốn đánh bại Ngô Triệu, hướng lên phía trên chứng minh bọn hắn không chọn hắn là một sai lầm quyết định cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Ngươi cũng không ngại mất mặt, Ngô Triệu vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ nữ nhi tiểu ốm sầy. Trấn An nói, bảo bối cũng đừng sinh khí. Lạc tiểu tiên hừ một tiếng, có chút tiểu ngạo kiều vây quanh hai tay, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, tiên tiên mới không cùng nhị cáp sinh khí. Nhị cáp là trên thế giới này ngu xuẩn nhất sinh vật. Nghe nói như thế, ngưu đầu đại thúc cùng nhã nhặn tiểu ca, cùng Liễu Sư Thi cũng không khỏi cười khẽ. Nhìn nàng cái kia chứng chạc đàng hoàng thần sắc, trực tiếp đem các nàng manh đến không muốn không muốn. Mà Mã Hổ thì là thái dương gân xanh nhảy lên. Nhưng hắn thật là có chút không có ý tứ cùng một cái tiểu nữ hài đối chọi gay gắt. Dù sao cùng một cái 2-3 tuổi lớn nữ hài nhi so đo, quá mất mặt, cho nên hắn đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Ngô Triệu, nói, có mẹ sinh, không có mẹ dạy, thật không có giáo dưỡng. Hắn vừa nói vừa hướng Ngô Triệu nhìn qua hai lần, cười ha ha nói, ta phảng phất thấy được rồng lớn hô lơn bu đại thảo nguyên. Ha ha ha, thì ra là thế. Nghe nói như thế, Ngô Triệu thần sắc chính là run lên. Hắn không sợ người khác chê cười hắn cái gì hô lơn bu đại thảo nguyên, bởi vì hắn căn bản liền không có đã kết hôn, coi như từng có qua thất tình, nhưng này cũng là bởi vì hắn quá độ trầm mê trò chơi. Cuối cùng bạn gái cảm thấy hắn không đủ coi trọng nàng, bình thường đi đến kết thúc thôi. Chân chính làm hắn tức giận chính là, hắn mắng Lạc tiểu tiên không có giáo dục. Đây là hắn không thể chịu đựng. Đây là đối với hắn cái này 2 tuần đến đối với Lạc tiểu tiên những cái kia giáo dục một loại khinh nhờn cùng trà đạp. Kết quả hắn còn không có nói dọa, ngưu đầu đại thúc liền nói, hạ sĩ, ngươi có tư cách gì cùng một vị trung sĩ nói như vậy, xin nhớ ký thân phận của mình. Ngươi đây là phạm thượng. Mã Hổ nghe nói như thế, trên mặt thần sắc liền không khỏi cứng lại, sau đó cắn lên răng đến, cuối cùng ha ha cười nói, thật xin lỗi trung sĩ, ta vì ta vừa rồi thất lễ xin lỗi ngươi. Bất quá, ta còn là câu nói kia, ta sẽ ở đại hội luận võ bên trên đánh bại ngươi. Nếu như ngươi sợ hãi, có thể không tham gia. Mã Hổ nói, hướng bọn họ chào một cái, quay người cười ha ha mà đi. Lúc này, Lạc tiểu tiên tay giơ lên, chỉ hướng Mã Hổ. Kết quả Ngô Triệu tranh thủ thời gian đưa tay, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đồng thời đưa nàng từ trên cổ ôm xuống. Lạc tiểu tiên quyết lên miệng nhỏ, nói: "Chà, tiên tiên rất tức giận. Tiên tiên chán ghét hắn cha, nhất định phải tại đại hội luận võ bên trên đánh bại hắn, báo thù cho tiên tiên." Ngô Triệu cúi đầu trên trán Lạc tiểu tiên nhẹ nhàng hôn một cái, dùng cái mũi đụng đụng nàng mũi ngọc nho nhỏ, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, tiểu bảo bối của ta cha sẽ vì ngươi xuất khí." Lạc tiểu tiên khanh khách cười khẽ, ngẩng đầu mu a âm thanh, liền tại Ngô Triệu trên mặt gặm miệng. "Ta liền biết cha là nhất bổng, lợi hại nhất." Ngô Triệu cười ha ha nói: "Bảo bối không phải nói cha rất đần sao? Đó là bởi vì tiên tiên so cha thông minh nha, cha cùng tiên tiên so chính là đần, nhưng cùng những người khác so chính là lợi hại nhất. Tốt, ai nhà chúng ta tiểu bảo bối quả nhiên là thông minh nhất." U vinh quy quy mơ, nhất định phải đi, đừng có lại cùng con gái của ngươi tú cha con tình thâm. Ngươi đây không phải dụ hoạt chúng ta sinh nữ nhi sao? Ngưu đầu đại thúc đơn giản chịu không được đôi này cha con thường ngày lẫn nhau khen, đặc biệt là nhìn thấy Lạc tiểu tiên còn xinh đẹp như vậy đáng yêu, manh đến nổ thời điểm, hắn liền có loại cùng lão bà tái sinh cái nữ nhi xúc động. Thế nhưng là hắn có chút bận tâm mình bây giờ cái dạng này sinh ra nữ nhi có chút, nếu như tương lai nữ nhi trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng trâu, vậy làm sao bây giờ? Nha đỉnh lấy sừng trâu còn khá tốt, nếu là biến thành một viên đầu trâu, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngô Triệu quét mắt viên kia bắt mắt đầu trâu, gật đầu nói: "Bò tẩu tâm quả nhiên cũng là rất lớn a." Ngưu đầu đại thúc cười ha ha nói: "Ngươi đây liền không hiểu được đi, đừng nhìn ngươi Ngưu ca ta trưởng thành cái bộ dáng này, nhưng tẩu tử ngươi thích chơi cốt a." Nàng cảm thấy ta so Ngưu ma vương soái nhiều, đối thoại của bọn họ để nhãi nhặn tiểu ca không khỏi bật cười. Liễu sư thi thì là tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói: "Đừng loạn lái xe, có tiểu hài đâu." Ngô Triệu chớp mắt to, một bộ phát hiện đại lục mới giống như nhìn xem Liễu sư thi. Liễu sư thi bị Ngô Triệu thấy có chút đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là cứng cổ, một bộ không có gì lớn dáng vẻ nói: "Nhìn cái gì vậy Liễu lái xe? Ta đây là lái hướng nhà trẻ xe, cút, ngươi là muốn xuống xe sao?" Ha ha ha. Đám người gặp Liễu sư thi hướng Ngô Triệu bão tố mắt đao mắt kiếm, không khỏi cười ha ha. Sáng sớm hôm sau, trụ sở huấn luyện sân huấn luyện bên trên tuyên truyền trên lan can quả nhiên dán ra bố cáo. Bố cáo đã nói chính là Ngự Linh quân tổ chức đại hội luận võ sự tình. Báo danh thời gian: từ hôm nay trở đi, rõ sau 3 ngày tham dự đối tượng, toàn thể Ngự Linh quân tỉ thí sân bãi. Ngự Linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ sân huấn luyện tỉ thí quy tắc, trừ vũ khí nóng bên ngoài, còn lại không hạn. Yêu Linh cuồng triều 12 chương 104 để vô số người điên cuồng ban thưởng đại hội luận võ. Cả nước 30+ tỉnh đồng thời tiến hành. Nhìn thấy quy mô lớn như vậy, Ngô Triệu có lý do tin tưởng cái này hoạt động phía trên hẳn là cũng sớm đã có ý tưởng này. Nếu như bởi vì xế chiều hôm nay ngoài hành tinh quái thú xâm lấn địa cầu một chuyện vỗ đầu ấp liền quyết định, cái kia không khỏi cũng quá mức qua loa chút. Cái này đại hội luận võ hoàn toàn có thể được xưng là cả nước võ đạo hội, tác động đến phạm vi rộng, tham dự nhân số nhiều, tuyệt đối vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Tỉnh lỵ thành thị, địa khu cấp thành thị cùng huyện cấp thị cùng huyện đồng bộ tiến hành. Đều huyện cùng đều huyện cấp thị 10 hạng đầu tiến vào địa khu cấp thị cùng địa cấp thành phố 10 hạng đầu lần nữa tiến hành tỉ thí. Tỉ thí về sau 10 hạng đầu tiến vào tỉnh lỵ thành thị. Các nơi cấp thị 10 hạng đầu sẽ cùng tỉnh lỵ thành thị 10 hạng đầu tiến hành cuối cùng tranh đấu, đạt được cuối cùng 10 hạng đầu. Mà cuối cùng này 10 hạng đầu thêm ban thưởng công huân 10 vạn điểm, 5 vị trí đầu cùng trước 3, mặt khác còn có được ban thưởng. Cuối cùng toàn tỉnh quán quân mới có được tự do tu hành đặc quyền. Bất quá Mộ Thiên Hương nói cũng không sai, bởi vì bát đại địa khu cấp thì cùng với địa bàn quản lý huyện thị Ngự Linh quân đều có thể xưng là Long Thành Ngự Linh quân. Toàn tỉnh quán quân nói cứng là Long Thành Ngự Linh quân hạng nhất, kỳ thật cũng nói qua được. Mà cái này toàn tỉnh 10 hạng đầu tranh đấu sau khi ra ngoài, tiếp lấy tiến về kinh thành, cùng 30 mấy cái tỉnh 10 hạng đầu cùng một chỗ, nhất làm sau quyết đấu. Nếu có thể tiến vào cả nước 10 vị trí đầu, phần thưởng kia coi như thật để dòng người nước miếng. Đầu tiên ban thưởng điểm công lao 20 vạn, cái này cũng đủ để cho vô số ngự linh quân điên cuồng. Phải biết, chọn bộ đỉnh cấp đao pháp Đại Hải Vô Lượng đao, hối đoái điểm công lao 16 vạn. Mà chỉ cần có thể đạt được 10 hạng đầu, chẳng khác nào là thắng được một bộ đỉnh cấp bí kíp. Bất quá cái này cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Dù sao cả nước 10 vị trí đầu, đây chính là từ mấy vạn ngự linh giả cùng mười mấy vạn yêu bên trong tuyển chọn đi ra cường giả. Khách quan yêu mà nói, ngự linh giả số lượng hiển nhiên muốn ít hơn rất nhiều. Yêu biến thành công tỷ lệ trên cơ bản tại 10 so 1 trái phải. Cũng chính là 100 cái yêu biến trong nhân loại có 10 cái thành công cũng không tệ rồi. So sánh dưới, giống Ngô Triệu loại này yêu biến tương đối sớm ngự linh giả, lần này cả nước đại hội luận võ bên trên, khẳng định là muốn chiếm tiện nghi một chút. Đặc biệt là còn đã thức tỉnh thần thông. Nhưng là đối mặt số lượng càng thêm khổng lồ yêu, tại ngang nhau cấp độ bên trên mà nói, ngự linh giả không nhất định chính là những cái kia yêu đối thủ. Cho nên tương lai chủ đạo thế giới này rất có thể chính là yêu, chỉ bất quá những này yêu mặc dù hất lên da của giã thú, nhưng linh hồn kỳ thật đều là nhân loại. Bằng không mà nói, những này yêu cũng không có tồn tại cần thiết. Tiếp theo cả nước 5 người đứng đầu thêm ban thưởng gia tăng khí huyết huyết sâm đan một bình. Huyết sâm đan hiệu quả là huyết phách đan gấp 10. Bất quá bởi vì số lượng có hạn, cho nên trước mắt cũng không treo ở ngự linh sĩ quan lưới cung cấp cả nước ngự linh quân hối đoái. Cũng bởi vì không có cách nào hối đoái, cho nên càng lộ ra thứ này chân quý. Cả nước 3 hạng đầu thêm ban thưởng tùy ý bí kíp một bộ. Nói cách khác, chỉ cần có người nhìn trúng bộ kia Đại Hải Vô Lượng đao, chỉ cần hắn có thể có được cả nước 3 hạng đầu, bộ này đao pháp bí kíp liền có thể miễn phí mang về nhà. Nếu là có thể đạt được cả nước 3 hạng đầu, cái kia từ huyện đến tỉnh, lại đến cả nước, tất cả ban thưởng cộng lại, khả năng liền đã giá trị 450 vạn điểm công lao. Mà 450 vạn điểm công lao hoàn toàn có thể để một ngự linh quân tu hành thời gian rất lâu. Bất quá, muốn có được cả nước trước 3, cái này độ khó chi lớn, không khác thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Cạnh tranh chi lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cái kia hoàn toàn chính là tại gần 100 vạn trong đám người lấy ra 3 cái, đến tỷ lệ là 30 mấy vạn so 1. Về phần cả nước tổng quán quân, thì thêm ban thưởng vĩnh cửu tự do tu hành đặc quyền, cùng tùy ý chỉ định 7 đại cao thủ 100 vi sư. Nhìn thấy cái này ban thưởng thời điểm, sẽ không có người không chảy nước miếng. Vĩnh cửu tự do tu hành đặc quyền chính là không cần cùng năm sau cả nước tổng quán quân tiến hành tranh đoạt, mà duy nhất nghĩa vụ cùng trách nhiệm chính là ngoại trừ quốc gia hoặc vị trí thành thị đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm cần xuất thủ mà thôi. Thời gian khác có thể tự do chi phối, đồng thời còn có cơ hội bái nhập cả nước 7 đại cao thủ 100 môn hạ. Đây quả thực là cho hạng nhất ôm bắp đùi cơ hội. Tưởng tượng một chút, rất nhiều ngự linh quân nghe được có cơ hội tiếp nhận 7 đại cao thủ một đối một chỉ đạo, liền đã hưng phấn thành dạng gì. Nếu có thể bái bọn họ làm thầy, đó là cái gì khái niệm? Cái này hoàn toàn chính là một bước lên trời tiết tấu. Đương nhiên, rất nhiều người đều rất thanh tỉnh biết, muốn lấy được cả nước thứ nhất, trên cơ bản là không thể nào. Bởi vì kinh thành ngự linh quân có cái cùng loại Đông Phương Bất Bại như thế siêu cấp yêu nhiệt, các tỉnh tuyệt đại đa số được xưng là thiên tài người, đều là 3 ngày tả hữu lính ngộ sơ cấp hô hấp pháp. Mà cái kia siêu cấp yêu nhiệt, người ta 2 canh giờ liền lính ngộ. Đối mặt dạng này siêu cấp yêu nhiệt, còn có người nào lòng tin nói mình nhất định có thể cầm xuống cả nước đệ nhất? Bất quá còn tốt, cái kia tự rước sanh tự bị ngạn siêu cấp yêu nhiệt là cái bệnh tâm thần, rõ ràng là cái nam nhân nhưng lại yêu đến không được. Cho nên Rất nhiều mặt người đối với dạng này siêu cấp yêu nghiệt. Nói thật, Gen Z khẳng định sẽ có, nhưng bình thường sẽ không quá hâm mộ. Tựa như người bình thường sẽ không đi hâm mộ Đông Phương Bất Bại đồng dạng, kỳ thật đừng nói hạng nhất, chính là cả nước 10 vị trí đầu, tuyệt đại đa số người đều không có lòng tin gì. Có thể cầm tới các tỉnh 10 hạng đầu, đã là độ khó cao động tác. Cả nước 10 vị trí đầu, đây chính là tại hơn 300 thiên tài bên trong lựa chọn thiên tài chân chính. Nhưng mà, ngay tại cách này vô số người đều cảm thấy mình không thể nào là loại kia thiên tài thời điểm, cùng nhau giòn tan thanh âm ở bên cạnh họ vang lên. Chà, tiên tiên tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm tới cả nước tổng quán quân. Đến lúc đó cha liền có thời gian bồi tiên tiên đi bắt đại quái thú á cưới tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên. Tại cách này trụ sở huấn luyện bên trong, mặc dù không tính duy nhất phong cảnh, nhưng tuyệt đối được cho đặc biệt nhất một phong cảnh. Bởi vì tại căn cứ này bên trong, mặc dù có ngự linh giả, có yêu, nhưng tuyệt đối sẽ không có tiểu hài tử. Làm mọi người nghe nói như vậy thời điểm, nguyên bản còn có chút muốn cười. Dù sao, đầu năm nay nói mạnh miệng có thể, nhưng cũng phải trước ước lượng một chút phân lượng của mình đi. Nhưng quay đầu nhìn lại, lại là như thế một cách manh đến khiến người tâm động tiểu nữ hài. Cái này khinh bỉ lời nói, trong lúc nhất thời liền có chút xấu hổ nói ra khỏi miệng. Dù sao người ta vẫn là một cái 2-3 tuổi lớn nhỏ nữ hài, cùng hài tử chấp nhận, khuôn mặt đâu được rồi. Xem ở nàng xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy phân thượng, tha thứ nàng cho dù là Ngô Triệu gióng giạc nói, ăn, cha nhất định cố gắng cầm xuống cả nước tổng quán quân. Sau đó bồi nhà chúng ta tiểu bảo bối đi bắt đại quái thú, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì đây bất quá là phụ thân hống nữ nhi vui vẻ thủ đoạn thôi, chỉ là không ai từng nghĩ tới. Cái này tuổi trẻ phụ thân cũng không phải là nói một chút mà thôi. Yêu linh cuồng chiều 12 chương 105 khi yêu loại trở lại xã hội loài người xem hết đại hội luận võ tuyên truyền văn. Ngô Triệu đi vào tiêm đao tiểu đội chuyên môn sân huấn luyện địa phương. Sân huấn luyện bên trong chỉ có ngưu đầu đại thúc ở nơi đó ngồi xuống tu hành hô hấp pháp. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ ngồi ở một bên gặm cây trúc, tựa như nàng dạ dày vĩnh viễn cũng lấp không đầy giống như. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, thân là nhân loại yêu biến về sau yêu, gấu trúc tiểu tỷ tỷ là như thế nào vượt qua tâm lý khó khăn. Yêu cây trúc chẳng lẽ là miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thực. Nhìn thấy gấu trúc tiểu tỷ tỷ, Lạc Tiểu Tiên trực tiếp từ Ngô Triệu cái cổ tư trượt xuống đến, leo đến gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên thân, tự mình chơi tiếp, hoàn toàn không có trưng cầu gấu trúc tiểu tỷ tỷ ý nguyện. Cái này khiến Ngô Triệu có chút đau đầu, luôn cảm thấy dạng này có chút không quá lễ phép. Cũng may gấu trúc tiểu tỷ tỷ cũng không có vì vậy mà tức giận, còn cùng Lạc Tiểu Tiên nói đến thì thầm. Bất quá Lạc Tiểu Tiên ngược lại là không có trực tiếp vùng trộm cho gấu trúc tiểu tỷ tỷ thần thức truyền âm. Nếu không Ngô Triệu cảm thấy mình hẳn là cân nhắc làm như thế nào chạy trốn. Làm Ngô Triệu lúc tiến vào, ngưu đầu đại thúc mở ra hai con ngươi, đứng lên nói, thiên đao, chúng ta tới đối luyện đi. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, ta muốn luyện đao. Ngưu đầu đại thúc gặp đây, cầm nắm đấm, tương hố đập nện xuống, trên tay mang theo tơ thép bện bao tay vang lên bình bình thanh âm. Đến, ta cho ngươi làm bồi luyện tốt. Ngô Triệu cười cười, sau đó bò cô be nhức đầu thúc đối luyện. Kết quả đao thứ nhất liền để ngưu đầu đại thúc bò mắt chừng. Ngô Triệu chạm kích thời điểm dùng chính là sống đao, hắn sợ thật đem ngưu đầu đại thúc tinh cương tia thủ sáo cho chặt xấu, làm bị thương hắn hai tay. Ngô Triệu cảm thấy loại này dùng quyền cước đến đối địch phương thức, mặc dù rất bạo lực, cũng có được quyền quyền đến thịt lãng mạn, nhưng là mức độ nguy hiểm, nhưng so với sử dụng vũ khí lớn, nếu là đối phương dùng chính là chém sắt như chém bùn thần binh, vậy làm sao bây giờ? Tựa như khuya ngày hôm trước hắn dùng trực đao đánh lén cái kia hai cái đảo quốc võ sĩ, trực tiếp chặt đứt trong tay bọn họ thái đao, một đao đem bọn hắn mang đi đồng dạng. Nhưng mà Ngưu Đầu Đại Thúc kinh ngạc thì là Ngô Triệu lực lượng. Cái kia cố từ sống đao truyền lại đến hắn trên nắm tay lực lượng, tựa như sóng xung kích, trực tiếp đánh vào trên người hắn, để hắn không tự chủ được rút lui hai bước. Phải biết, hắn nhưng là lấy lực lượng cường đại mà tự hào Ngưu Đầu nhân. Mà lại, trước mấy ngày hắn làm Ngô Triệu huấn luyện viên thời điểm, cùng Ngô Triệu giao thủ qua, cũng không có phát hiện Ngô Triệu lực lượng cường đại như thế qua. Ngươi nhiều ít đầu tâm tỏa thần liên rồi? Ngưu Đầu Đại Thúc lắc lắc tay, hỏi. 71 đầu. Ngưu Đầu Đại Thúc nghe được cái số này thời điểm, trực tiếp lật lên Ngưu Nhãn. Số liệu này không có chút nào khoa học, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì tiến bộ như thế thần tốc, nhưng 71 đầu tâm tỏa thần liên làm sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng? Ngô Triệu ha ha cười cười, không có giải thích. Chẳng lẽ có thể nói cho hắn biết đao của mình có nặng 500 cân, sau đó đối luyện tiếp tục. Kết quả mấy phút sau, Ngưu Đầu Đại Thúc thở gấp nói, không chơi cái này không khoa học. Ta hoài nghi ngươi một tay lực lượng đã vượt qua 3.000 cân. Cái này sao có thể? Ngô Triệu cũng không biết lực lượng của mình mạnh bao nhiêu. Nhưng tu hành thủy nguyên tôi thể thuật, đúng là đối với hắn thể chất tăng lên phi thường tốt. Mỗi ngày tu luyện về sau, hắn đều có thể cảm giác được lực lượng của mình tựa hồ lại mạnh. Ngưu Đầu Đại Thúc đề nghị, ngươi có mạnh như vậy lực lượng, vì sao không đem ngươi trực đao đổi thành ruột đầu đao hoặc là đại khảm đao? Ta cảm thấy hạng nặng đao càng có thể phát huy ra lực lượng của ngươi ưu thế. Ngô Triệu sắn cái đao hoa, mỉm cười nói, những cái kia đao làm sao có trực đao soái? Ngưu Đầu Đại Thúc không khỏi không phản bác được, cảm thấy gia hỏa này đơn giản không thể nói lý. Thế nhưng là nghĩ tới tên này có thể một đao đem hai vị kia đảo quốc võ sĩ chém thành hai khúc, Ngưu Đầu Đại Thúc trực tiếp liền ngậm miệng lại. Theo hắn đi thôi, ai kêu người ta có bốc đồng vốn liếng đâu. Buổi sáng trong sân huấn luyện luyện tập đao pháp, buổi chiều tại ký túc xá luyện bát bộ long du thân pháp. Cái này thân pháp là Lạc Tiểu Tiên dạy, Ngô Triệu cũng không tốt để ngoại nhân nhìn thấy. Ban đêm thì tu hành thủy nguyên tôi thể thuật cùng tiên tiên hô hấp pháp, thuận tiện cho Lạc Tiểu Tiên bố trí học tập nhiệm vụ. Sau đó bồi tiểu gia hỏa nhìn một giờ khôi hài thiện cận nhiều lần. Chờ đến nửa đêm, lần nữa tu hành một lần tiên tiên hô hấp pháp, sau đó đi ngủ. Thời gian một ngày cứ như vậy vội vàng mà qua. Ngô Triệu cảm thấy trở thành ngự linh giả về sau cuộc sống của mình trở nên càng thêm đơn điệu. Trước kia đi làm sau khi, ngẫu nhiên còn có thể cùng Tiểu Minh đồng học ra ngoài uống chút rượu, sau đó lên mạng đánh một chút trò chơi, muốn không liền mở trực tiếp chém gió bức. Nhưng từ khi trở thành ngự linh giả, có nữ nhi về sau, hắn đem những này đồ vật đều giới, phảng phất tựa như một cái khổ hành giả. Ngoại trừ tu hành, tựa hồ cũng chỉ còn lại tu hành. Ban đêm, Ngô Triệu theo thói quen soát xuống tin tức, phát hiện cả nước đại hội luận võ việc này tựa hồ đã tại bình thường bách tính ở trong phóng xạ ra. Không chỉ có là cùng ngày bản tin thời sự, liền ngay cả trên mạng tin tức này cũng là phô thiên cách địa. Thậm chí hơi tin tức video trên mạng đã phát ra tin tức, tuyên bố bọn hắn đã cầm xuống cả nước đại hội luận võ các tỉnh trực tiếp quyền. Phổ thông bách tính có thể thông qua hơi tin tức quan sát đại hội trực tiếp. Chỉ bất quá, những tin tức này bên trong cũng không có cái kia ngoài hành tinh quái thú sáng lâm địa cầu tin tức. Tin tức này cũng chỉ có tại ngự linh trong quân lưu truyền, bao quát những cái kia tân nhân loại yêu. Mọi người đều bị lệnh cưỡng chế giữ bí mật, không được gây nên người bình thường khủng hoảng. Về phần tại ngự linh trong quân lưu truyền, vậy cũng bất quá là cho mọi người một loại cảm giác cấp bách. Miễn cho một số người trải qua được chăng hay chớ thời gian, tương lai đối mặt chân chính tai nạn giáng lâm, không biết làm thế nào. So sánh bây giờ dạng này tai nạn, ngoài hành tinh quái thú xâm lấn địa cầu, rõ ràng muốn càng đáng sợ một chút. Ai biết những quái thú kia có thể hay không đem nhân loại xem như đồ ăn, nhân loại đem giã thú xem như tự mình món ăn trong mâm. Giã thú kia ăn nhân loại, không phải rất bình thường sao? Làm những tin tức này tại trên internet truyền bá ra lúc, Những cái kia được xưng là yêu đám tân nhân loại mới phát hiện. Mặc dù tai nạn giáng lâm địa cầu, nhưng tựa hồ cách này cũng không để cho thế giới này trực tiếp rút lui về xã hội nguyên thủy. Thế giới này vẫn là ban đầu thế giới kia. Nguyên lai bọn hắn đã nhanh muốn cùng thế giới này tách rời. Đặc biệt là bọn hắn có bao nhiêu không có sờ qua điện thoại di động có chút yêu loại nâng lên tự mình móng vuốt. Cái dạng này còn thế nào móc điện thoại nếu như yêu loại có thể giống như ngự linh giả, cũng có được yêu linh. Có lẽ bọn hắn còn có thể lợi dụng yêu linh đến phụ trợ, hỗ trợ bọn hắn làm một chút hiện tại không cách nào làm được sự tình. Tỉ như móc điện thoại. Mà để vô số nhân loại ngạc nhiên mà sợ hãi chính là, cũng tại một ngày này, không ít yêu loại trở lại xã hội loài người. Bọn hắn hành tẩu tại trên đường cái, miệng nói tiếng người, chấn động đến người bình thường sửng sốt một chút. Đặc biệt là làm một chút như là hổ báo gấu sư loại hình mãnh thú tự do hành tẩu tại trên đường cái thời điểm, không ít tiểu hài trực tiếp liền sợ tè ra quần. Đương nhiên cũng có không sợ trời không sợ đất hùng hoa đem những mãnh thú kia sợ tè ra quần. Yêu linh cuồng triều 12 chương 106 sân đấu võ đấu thú trường thứ hai lại tới. Cầu một chút phiếu đề cử. Tạ ơn liên tiếp 2 ngày. Bất luận là mạng lưới, vẫn là tivi tin tức, trên cơ bản bị sắp triệu khai cả nước đại hội luận võ cùng yêu loại trở về xã hội loài người từng ly từng tí sở chiếm cứ. Cả nước đại hội luận võ, cái này không có gì có thể nói. Dù sao đây coi như là cả nước ngự linh trong quân bộ sự tình, ngoại lực không cách nào tùy tiện quấy nhiễu. Cho dù hơi tin tức công ty cùng nơi đó đài truyền hình tham dự trong đó. Trên thực tế, nhân loại bình thường càng chú ý vẫn là yêu loại trở về xã hội loài người việc này. Rất nhiều người bình thường đối với cái này chấp thái độ ủng hộ, nhưng có ít người yêu nguyên chấp ý kiến phản đối. Bởi vì ai cũng không biết những cái kia yêu loại lúc nào sẽ lần nữa nổi điên, coi như những cái kia yêu loại không nổi điên, vậy chân chính giá thú có thể hay không hỗn đến yêu loại ở trong? Nếu như là một đầu hoang dại lão hổ trà trộn vào nhân loại, mà nhân loại đối với cái này lại không biết tình, đưa nó xem như yêu loại đâu? Đặc biệt là một chút đối với cái này không có phân biệt năng lực hài tử, bọn hắn đối với cái này căn bản sẽ không có sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn thậm chí sẽ hưng phấn hướng những cái kia yêu loại chạy tới. Nếu như những cái kia cũng không phải là có thể miệng nói tiếng người yêu loại, mà là chân chính giá thú đâu, đối với cái này thì phủ lãnh đạo Liễu gây nên nguyên không chỉ một lần tại trường hợp công khai tuyên bố. Tất cả thành thị bên ngoài đều kéo lên lưới điện, cũng tại lưới điện phía trên thiết trí giám sát thăm dò, cho nên tuyệt đối sẽ không có động vật hoang dã chạy vào thành thị. Thậm chí bây giờ thành thị phía ngoài lưới điện bên cạnh đã bắt đầu chế tạo lưu động tường thành, gắng đạt tới cho chúng ta nhân loại chế tạo một cách càng thêm an toàn, càng thêm thoải mái dễ chịu nơi ở. Mà những cái kia yêu loại nhóm đối với cái này lại là trực tiếp trầm mặc. Trên thực tế, tất cả yêu loại cuối cùng đều gia nhập ngự linh quân. Bởi vì bọn hắn không biết, biến thành bộ này vượt bộ dáng bọn hắn, làm như thế nào trở về đối mặt tự mình đã từng thân bằng hảo hữu, lại làm như thế nào đi đối mặt những người bình thường kia loại ánh mắt. Mặc dù giống như bọn họ cũng là yêu loại huấn luyện viên một mực nói cho bọn hắn, nói cho bọn hắn không cần đi tự ti, chỉ cần lớn ngực, bởi vì bọn hắn so với cái kia nhân loại bình thường càng thêm cường đại. Thậm chí tại tương lai, nhân loại đều muốn dựa vào bọn họ đến bảo hộ. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ trở thành anh hùng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại còn tính là nhân loại sao? Rất nhiều người đã đem bọn hắn quy về yêu loại. A mà lại bề ngoài của bọn hắn nhìn cũng xác thực không phải nhân loại. Cũng may tuyệt đại đa số yêu loại phụ mẫu khi nhìn đến bọn hắn, khi biết bọn hắn chính là mình hài tử lúc, cũng không có cho bọn hắn áp lực quá lớn. Những cái kia phụ mẫu đều có thể lý giải con cái của mình, cũng cho bọn hắn thích hợp ấm áp, để bọn hắn không đến mức tự ti cô độc, cho nên sinh ra phí hoài bản thân mình chi niệm. Về phần bọn hắn đã từng bạn trai hoặc bạn gái, cái này liền không thể cưỡng cầu. Tuyệt đối đại đa số người khẳng định là không thể nào tiếp thu được tự mình đã từng bạn trai hoặc bạn gái biến thành một con dã thú. Coi như chính bọn hắn có thể tiếp nhận, bọn hắn thân bằng cũng vô pháp tiếp nhận. Giống cách nào đó thiếu nữ bên đường ôm một đầu đại lợn rừng hôn hôn loại này mỹ nữ cùng dã thú vô man tích tiết mục. Mặc dù chợt có phát sinh, nhưng tuyệt đối là cong lại có thể đếm được. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cách mỹ thiếu nữ muốn thế nào cùng một con lợn mến nhau, nhưng là khi cách này mỹ thiếu nữ xoay người cưới lên đầu kia đại lợn rừng bên đường phi nước đại thời điểm, hình ảnh kia nhưng lại lộ ra như vậy hài hòa, như vậy duy mỹ, bất khả tư nghị như vậy. Về phần cách này mỹ thiếu nữ sau khi về nhà có thể hay không bị cha mẹ của nàng đánh gãy chân dài, vậy liền không được biết rồi. Dù sao cách này đối với truyền thống tình yêu và hôn nhân quan niệm xung kích thực sự quá lớn chút. Rốt cuộc tại cách này huyên huyên náo náo không khí dưới, cả nước ngự linh quân đại hội luận võ chính thức diễn ra. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, cơ hồ tất cả ngự linh quân đều ghi danh. Chỉ riêng Long Thành một chỗ, báo danh ngự linh quân liền tiếp cận 1.500.000 người. Mà Long Thành ngự linh quân chỉ có 1.5200 người. Đương nhiên, những này ngự linh quân bao quát ngự linh quân yêu loại cùng bán thú nhân. Nguyên ngự linh quân chỉ có hơn 500 người. Những này tất cả đều là ngự linh giả cùng bán thú nhân. Mà bán thú nhân kỳ thật cũng chỉ có mấy cái. Dù sao loại tình huống này vẫn là quá ít. Chân chính nhiều vẫn là mất đi nhân loại bộ dáng nhân loại yêu loại. Gần 1.500.000 người tham dự luận võ. Mặc dù áp dụng chính là đấu vòng loại quy tắc, nhưng là cái này buổi diễn yêu nguyên vẫn là để cho người ta cảm thấy có chút điên cuồng. Là lấy tại ngự linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ, rộng lượng trên quảng trường, dựng lên 10 cái lôi đài. Lôi đài cũng không tính lớn, dài rộng chỉ có 10 mét. Bởi vì sân huấn luyện diện tích hạn chế, cho nên chỉ có thể dùng như thế lớn lôi đài. Lôi đài toàn bộ từ thép tấm cùng thô to thanh thép mối hàn mà thành, có thể tiếp nhận hơn vạn ký lô bạo lực đập nện. Giải thi đấu quyết đấu trình tự áp dụng chính là máy tính rút ra dãy số, mà dãy số trình tự thì là báo danh lúc trình tự. Cái này báo danh là có thể đăng lục ngự linh sĩ quan lưới tiến hành báo danh, cho nên chỉ cần tiến vào ngự linh sĩ quan lưới, đăng lục tài khoản của mình, liền có thể tra xét. Về phần những cái kia không cách nào sử dụng điện thoại di động yêu loại, tự nhiên có người chuyên phụ trách. Ngô Triệu mang theo Lạc Tiểu Tiên vào sân. Bên người còn có Hắc Hồ Liễu Sư Thi cùng Nhã Nhặn Tiểu Ca Giang Giá Khách. Cùng Ngưu Đầu Đại Thúc Xuồng Tranh cùng Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ Gấu Tinh Tinh. Khi bọn hắn vào sân thời điểm, trước mắt tất cả đều là đen nghịt thú ảnh. Cho dù biết những này giã thú kỳ thật đều là nhân loại yêu biến về sau yêu loại, thế nhưng là nhìn xem cái này vô số giã thú tràn ngập tại cái này to lớn trong sân huấn luyện, yêu nguyên vẫn là để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Cũng tốt tại sân huấn luyện này đủ lớn, bằng không mà nói thật đúng là khả năng chứa không nổi. Không ít chưa thấy qua gấu trúc tiểu tỷ tỷ người liền kinh hô lên. Hoa, thực sự có người biến thành quốc bảo à? Trước đó liền có người nói ở căn cứ bên trong nhìn thấy gấu trúc, không nghĩ tới thật là quốc bảo a. Ngươi nói ta nếu là đi lên kiểm tra sẽ như thế nào? Nếu như là công còn tốt, nếu như là mẫu, cẩn thận người ta cáo ngươi tính quấy rối. Hơn 1.000.000 yêu loại chỉ xuất hiện một con gấu trúc lớn, không thể không nói quốc bảo chính là quốc bảo. Cái này mức độ quý hiếm đơn giản cùng những cái kia thần thú thánh thú không sai biệt lắm. Tựa như cả nước xuất hiện Hỏa Kỳ Lân yêu linh, tựa hồ cũng chỉ có vì kia đoạn đốc quân. Ngô Triệu không có đi để ý tới những cái kia nghị luận, mà là nhìn xem bên lôi đài bên trên màn hình điện tử màn, nói: hy vọng chúng ta không nên tại vòng thứ nhất liền gặp được lẫn nhau. Dù sao đây là đấu vòng loại chế ngậm kẹo que. Liễu Sư Thi mỉm cười nói: làm sao có thể, trên thực tế cái kia chương trình thế nhưng là do ta viết. Ta làm sao có thể để tiêm đao tiểu đội thành viên phía trước mấy vòng liền đụng tới. Ngô Triệu, đây là gian lận a. Bất quá Ta có vẻ giống như nhẹ nhàng thở ra, khóe môi của hắn giơ lên vẻ mỉm cười. Nhìn về phía nhãi nhặn tiểu ca Giang Giã Khách. Kỳ thật, hắn tương đối lo lắng là quá sớm đụng tới Giang Giã Khách ra hỏa này. Hắn nhưng là vì biết phóng điện tiểu ca mà khi trước máy truyền hình hoặc trước máy vi tính nhân loại nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, ngay từ đầu cũng cảm thấy một hồi tê cả da đầu, sau đó mới chậm rãi hưng phấn lên. Cái này sân đấu võ hoàn toàn chính là cái đấu thú trường. A yêu linh cuồng chiều 12 chương 107 ngươi không thể thích ta cha nha. Canh hai cầu phiếu rất nhanh. Mấy vị âu phục dày ra người chủ trì cầm microphone đứng ở mỗi cách bên lôi đài bên trên màn hình điện tử màn bên cạnh, nói ra mời vừa đến 1500 hào tuyển thủ đến lôi đài số 1, 13,001 hào đến 4500 hào tuyển thủ đến số 3 lôi đài. Ta đi trước ta chỗ lôi đài. Ngưu đầu đại thúc đối với Ngô Triệu bọn hắn nói. Không bao lâu, nhãi nhặn tiểu ca Giang Giã Khách cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ đều đi. Ngô Triệu mắt nhìn bên người Liễu Sư Thi, nói: ngươi cùng ta cùng một cách lôi đài. Liễu Sư Thi đong đưa đầu nói: ta không có tham gia. Ngô Triệu: vậy ngươi không nhìn tới nhãi nhặn tiểu ca tranh tài các ngươi không phải nam nữ bằng hữu sao, lưu tại nơi này nhìn ta. Nếu là nhãi nhặn tiểu ca hiểu lầm, ta cũng không chịu trách nhiệm giải thích. Ai nói Tiểu Bạch là bạn trai ta rồi? Liễu Sư Thi trợn nhìn Ngô Triệu một cách nói: không phải sao, ta nhìn các ngươi thật giống như đều như hình với bóng dáng vẻ. A hắn là biểu ca ta, ta bác gái nhà tiểu nhi tử. Ngô Triệu nghe song mi hơi nhíu, bày cách tự nhận phi thường anh tuấn tư thế nói: đã như vậy, vậy ngươi lưu tại nơi này nhìn ta tranh tài, không phải là thích ta chứ? Liễu Sư Thi nghe khóe môi rút rút, kết quả Lạc Tiểu Tiên cầm xuống miệng bên trong kẹo que, trực tiếp tới câu: kẹo que tỉ tỉ, ngươi không thể thích ta cha nha. Ta cùng cha chỉ là tạm thời đem mụ mụ quên đi, chờ chúng ta nhớ lại khẳng định là muốn trở về tìm mụ mụ. Lúc này đến phiên Ngô Triệu khóe môi giật giật lấy: a quả nhiên có nữ nhi về sau muốn cho nàng tìm tiểu mẹ kế, loại sự tình này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Ai nhìn thấy Ngô Triệu cái kia một mặt xấu hổ thần sắc, Liễu Sư Thi lại là hai con ngươi hơi sáng, cười như không cười nhìn xem Ngô Triệu nói: ngươi suy nghĩ nhiều, ta thế nhưng là bề ngoài hiệp hội thành viên, vậy nhưng thật sự là quá tốt, cha ta không có chút nào soái đâu. Ngô Triệu rất muốn đem nữ nhi lấy xuống đánh hai lần cái mông nhỏ, đồng thời nói cho nàng tiểu hài tử là không thể nói láo, nếu không cái mũi sẽ trở thành dài. Nhìn xem Lạc Tiểu Tiên cái kia tiểu cơ linh dạng, Liễu Sư Thi không khỏi che miệng bật cười: tốt, đùa các ngươi, ta là lưu tại nơi này thay ngươi ôm Tiểu Tiên Tiên. Tiểu Tiên Tiên đáng yêu như thế, nếu là ta không có ở nơi này, chờ ngươi ra sân thời điểm, ai đến ôm nàng? U Vinh Quy Quy Mơ Ăn tạ ơn kẹo que tỉ tỉ. Mua tiểu gia hỏa thế mà cho Liễu Sư Thi một này hôn gió, cái kia khả ái tiểu bộ dáng trực tiếp đem chung quanh nhìn xem bọn hắn người hoặc yêu đều cho manh ra một mặt máu. Ngô Triệu mã số là 2,531, chỗ lôi đài liền tại bọn hắn trước mặt. Mà rất trùng hợp chính là hắn vẫn là thứ nhất ra sân. Khi màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện hai cái dãy số, ở trong liền có 2,531 số liệu này thời điểm, hắn còn ngẩn người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến ta. Vậy liền làm phiền ngươi trước thay ta ôm một cái Tiểu Tiên Tiên. Ngô Triệu nói, đem tiểu gia hỏa từ trên cổ ôm xuống tới, giao cho Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi tiếp nhận Lạc Tiểu Tiên về sau, mỉm cười nói: không có quan hệ, đây là ta phải làm. Ngô Triệu cười cười, thả người lên đài. Lôi đài chỉ có cao 2 mét, tăng thêm hộ dây thừng cũng chỉ có hơn 3 mét điểm. Ngô Triệu dễ như trở bàn tay liền nhảy lên lôi đài. Cùng lúc đó, một con chừng 5 mét đại tê giác cũng thả người nhảy lên lôi đài. Khi hắn nhảy lên lôi đài thời điểm, cả tòa lôi đài cũng không khỏi run rẩy. Lúc này bên sân mấy cái ống kính đồng thời nhắm ngay bọn hắn, chuẩn bị bắt đặc tả ống kính. Nói đến, dài 10 mét rộng lôi đài, cho một cá thể hình dài 5 mét đại tê giác, thật sự là có chút quá hẹp chút. Hoàn toàn không cách nào để bọn hắn phát huy ra xung kích lực lượng. Dưới đài, Liễu Sư Thi ôm Lạc Tiểu Tiên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Tiên Tiên, ngươi thật đem ngươi mẹ quên hết đối với sự tình trước kia. Thật một chút ấn tượng cũng không có sao?" Liễu Sư Thi đối với Lạc Tiểu Tiên cái này khó hiểu xuất hiện tại Ngô Triệu bên người tiểu nữ hài, trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu nữ hài này cùng phổ thông tiểu nữ hài có khác biệt rất lớn. Nàng rất thông minh, nói chuyện trật tự cực kỳ rõ ràng, thậm chí không thua tại người trưởng thành. Động tác của nàng cũng không giống phổ thông 3 tuổi tiểu hài đần như vậy vùng, thậm chí là rất nhanh nhẹn. Đây đối với một cái 2-3 tuổi lớn hài tử tới nói tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi. Tuy nói hiện tại thiên địa dị biến, nhân loại hấp thu những cái kia yêu vụ cũng sẽ biến hóa, nhưng là nàng âm thầm điều tra nghe ngóng qua rất nhiều cùng nàng cùng tuổi đoạn tiểu hài, lại là chưa bao giờ thấy qua tương tự giống như. Đồng thời nàng cũng vụng trộm điều tra Ngô Triệu chỗ ở tòa kia cư xá cùng xung quanh đường đi giam khống Lục Tương. Sự thật nói cho nàng, Lạc Tiểu Tiên xuất hiện phảng phất tựa như trống giống xuất hiện đồng dạng. Chuyện này nàng vượt tra lại càng thấy đến kỳ quặc. Đáng tiếc, bất luận là phụ thân nàng, vẫn là Mộ Thiên Hương, đều cảm thấy nàng làm đây hết thảy đều là nhàn dối không chuyện gì làm. Nếu là người ta đem hài tử chứa hành lý trong dương, ai có thể phát hiện? Thế nhưng là những này đáp án đều không thể để nhàn dối không chuyện gì làm Liễu Sư Thi tiêu tan. Cho nên nàng chuẩn bị biện pháp Lạc Tiểu Tiên tiểu nữ hài này. Dù sao tiểu hài tử tương đối tốt lừa gạt mà. Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mụ mụ nhất định là siêu cấp siêu cấp siêu cấp xinh đẹp mụ mụ á. Vậy ngươi cha nơi đó có mẹ ngươi ảnh chụp sao? Không có ai thật kỳ quái, cha hẳn là phải có nha." Tiểu gia hỏa cào ngẩng đầu lên, có chút không hiểu, hoàn toàn không có ý thức được vị này kẻo que tiểu tỷ tỷ là đang bẫy nàng. Lúc này trên đài chiến đấu đã bắt đầu. Mặc dù lôi đài rất hẹp, nhưng là đầu kia đại tê giác vẫn là đối với Ngô Triệu phát khởi bắn vọt. Trên internet, vô số nhìn xem một màn này dân mạng nhóm cũng không khỏi hít khí lạnh. Đặc biệt là khi ống kính rút ngắn, khoảng cách gần đem đại tê giác cái kia kình bạo lực lượng bày ra, mà tại trước mặt nó nhân loại lại là như vậy nhỏ bé lúc, cơ hồ tất cả mọi người đang nghĩ, cái này nếu như bị hắn đụng một cái, cùng bị đang chạy như bay xe tải đụng một cái khác nhau ở chỗ nào? Rất nhiều điện thoại hoặc máy tính trước mặt nhát gan nữ sinh đều nhao nhao che cặp mắt của mình, quay đầu đi, tựa hồ không dám nhìn thẳng tiếp xuống cái này máu tanh một màn. Nhưng mà cái này máu tanh một màn cũng không có phát sinh. Khi con tê giác kia chân sau rơi xuống đất, chân trước nâng lên, chuẩn bị cho Ngô Triệu đến cái mạnh mà hữu lực va chạm lúc, trên lôi đài trực tiếp xuất hiện một đám nước. Cái kia bày nước đọng trực tiếp rơi vào con tê giác kia chân sau rơi xuống đất chỗ. Ngay tại hắn va chạm đi lên thời điểm, cái kia bày nước bọc lấy hắn chân sau về sau trượt lần. Sau đó Ngô Triệu duỗi ra một cái tay, ấm tại va chạm đi lên đại tê giác sừng châu bên trên. Bình âm thanh, đầu kia đại tê giác phảng phất giống đụng vào lớp kín tường, trực tiếp ở trước mặt hắn nằm xuống. Hắn chân trước thẳng chống đỡ, nhưng là một đôi chân sau lại hướng về sau đi vòng quanh, nửa cái phần bụng khoác lên lôi đài thép tấm bên trên, có loại hoàn toàn không lấy sức nổi cảm giác. Cái kia mạnh mẽ lực lượng phảng phất chỉ có thể cuốn lên một tia Ngô Triệu góc áo, khiến cho hắn cái này tư thế nhìn lại khúc lại xoáy. Nhưng mà rất nhiều người khi nhìn đến một màn này lúc, căn bản chính là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Yêu Linh Cuồng Triều 12 chương 108 tương lai quốc sân 333. Canh lúc này, điện thoại cùng màn ảnh máy vi tính trước Vô số người đều khát vọng trên lôi đài có một cái chiến đấu sướng ngôn viên tới cho bọn hắn giải thích một chút. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Còn tốt. Sau một khắc, hết thảy đều không cần giải thích. Bởi vì trên lôi đài cái kia bầy nước đọng đã bay lên, hóa thành một sợi dây thừng, quấn quanh ở đầu kia đại tê giác trên thân. Lúc này, bên lôi đài bên trên, không ít nhân tài phát hiện, nguyên lai cái này ngự linh giả, còn là một vị đã thức tỉnh thần thông ngự linh giả. Thực lực muốn so rất nhiều ngự linh giả đều cường đại không ít. Dù sao, có thể thức tỉnh thần thông ngự linh giả hoặc yêu loại đều được cho thiên phú dị bẩm hạng người. Khi đầu kia từ nước hóa thành dây thừng quấn quanh ở đại tê giác trên đầu, kém chút để hắn hít thở không thông thời điểm, đại tê giác trực tiếp liền nhận thua. Bởi vì hắn biết, tự mình căn bản không phải đối thủ. Không chỉ có là bởi vì cái này thủy hệ thần thông, cũng bởi vì đặt tại đầu hắn bên trên đại thủ truyền lại tới lực lượng cường đại. Đối phương thế nhưng là ngay cả sau lưng kiếm đều không có nhổ đâu, trực đao vỏ đao tựa như vỏ kiếm. Cho nên lần đầu tiên nhìn lại, tựa như là kiếm. Nhẹ nhõm mà nhanh chóng cầm xuống một thành, Ngô Triệu thu hồi thần thông quay người nhảy xuống lôi đài. Lúc này, Liễu Sư Thi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì nàng căn bản không thể từ trên thân Lạc Tiểu Tiên đạt được nàng muốn bất luận cái gì đáp án. Lúc này, bên cạnh có nữ hài cầm microphone đi tới. Sau lưng còn đi theo một cái thợ quay phim cùng một người trợ thủ. Tiên sinh, có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Vì tiểu thư kia tỷ có chút hiếu kỳ mà liếc nhìn Ngô Triệu trong ngực Lạc Tiểu Tiên. Một bên Liễu Sư Thi trực tiếp ẩn vào đám người, tựa hồ không muốn tại ống kính trước lộ ra ánh sáng giống như. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, cảm thấy đã những người này có thể tiến đến phỏng vấn, vậy khẳng định là không ngại nơi này hết thảy đặt ở dân chúng trước mặt, cung cấp dân chúng quan sát. Thế là hắn cũng liền không còn che lấp, chỉ là đem nữ nhi Lạc Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ giấu đến trong ngực, nói: có vấn đề gì? Xin cứ hỏi. Ngươi tốt, ta là tới từ hơi tin tức video lưới phóng viên Tiểu Hy. Chúng ta bây giờ ngay tại làm bên ngoài sân trực tiếp. Tiên sinh có thể hướng trước màn hình người xem bằng hữu làm tự giới thiệu. Chào hỏi mọi người tốt. Ta gọi Ngô Triệu. Ngô Triệu hướng ống kính phất phất tay. Mạng lưới trực tiếp phía trên lúc này bay lên một mảnh mưa đạn. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Quá đáng yêu. Mặc dù Ngô Triệu đem Lạc Tiểu Tiên khuôn mặt nhỏ giấu đi, nhưng khán giả vẫn là thấy được. Ngự linh quân sân thi đấu, không phải không chào đón gia thuộc tiến vào quan sát cố lên sao? Tại sao có thể có tiểu nữ hài quan hệ hộ? Tuyệt đối quan hệ hộ. Nàng mặc chính là hán phục đi. Các ngươi nhìn nàng giày nhỏ tử, quá đẹp hoa. Nguyên bản tiểu nữ hài xuyên hán phục, lại có thể như thế manh sao? Nằm trời, ta đắc một mặt máu. Vị này Ngô Triệu tiên sinh chính là chúng ta tương lai quốc dân ba ba A Phi không muốn mặt, trước đó còn gọi A Ly tổng giám đốc ngựa ba ba, hiện tại liền muốn đổi thành Ngô ba ba sao? Người ta tiểu nữ hài mới 23 tuổi, tốt phạt muốn khuôn mặt làm gì? Mà lại tuổi tác không là vấn đề, ta nguyện ý chờ nàng 20 năm. Nằm trời, đây là thiên đao ca tuyệt bức đúng A T giải chứng. Ta nói gần nhất tại sao không thấy được thiên đao ca trực tiếp thổi ngưu bức. Nguyên lai đi làm ngự linh quân thiên đao ca. Chúng ta ủng hộ ngươi thiên đao ca không? Là thiên đao cha. Chúng ta ủng hộ ngươi thiên đao cha. Thiên đao cha. Sau cùng mưa đạn bên trên trực tiếp bị từng mảnh không muốn mặt thiên đao cha cho chiếm lấy. Trong video, vị kia tên là Tiểu Hy tiểu tỷ tỷ hỏi, Ngô tiên sinh có thể cùng chúng ta nói một chút. Vừa rồi ngươi là thế nào thắng được đối thủ sao? Ngô Triệu dựng thẳng lên một ngón tay. Phía trên xuất hiện một dòng nước, như là một đầu tiểu xà đồng dạng tại hắn giữa ngón tay uốn lượn quấn quanh. Ta là thủy hệ thần thông giác tỉnh giả. Vừa rồi chỉ là trên lôi đài thả ra một chút nước, để cho ta đối thủ tại hắn chân sau đạp lên thời điểm, không cách nào thụ lực, thậm chí hướng về sau hoạt động. Tại nó trọng tâm mất cân bằng tình huống dưới, ta chỉ cần thoáng tại trên đầu của hắn dùng thêm chút sức, hắn liền không cách nào đi tới. Hết thầy, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được hắn như thế một giải thích, video trước người xem liền cái gì đều hiểu. Sau đó một mảnh thiên đao cha đại soái mưa đạn lại cùng bay lên. Ngô Triệu giải thích xong liền muốn rời đi. Kết quả vị này tiểu hy tiểu tỷ tỷ mắt nhìn bên cạnh trợ thủ đưa cho nàng điện thoại. Lại kéo lại Ngô Triệu. Hỏi. Ngô tiên sinh. Trên mạng có thật nhiều dân mạng bảo ngươi thiên đao cha. Ngươi biết đây là tại sao không? Ngô tiên sinh trước đó chính là lưới đỏ thiên đao cha, cái dù gì thiên đao ca còn tạm được lúc này. Bên cạnh nàng trợ thủ chỉ trong ngực hắn nữ hài. Sau đó tiểu hy tiểu tỷ tỷ liền mỉm cười nói. Có thể là bởi vì ngươi trong ngực tiểu muội muội đi, nàng là con gái của ngươi sao? U Vinh Quy Quy Mơ là nữ nhi của ta. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cho nên ta đem nàng mang theo trên người. Cái kia thiên đao cả, ngươi cái tên này lại là làm sao tới đây này? Ta trước kia làm qua trực tiếp, danh tự liền gọi thiên đao ca. Có thể là có dân mạng nhận ra ta tới đi, ha ha. Các huyên đệ, mọi người tốt a, đã lâu không gặp, rất xin lỗi trong khoảng thời gian này không có cách nào cùng các ngươi thổi ngưu bức. Bởi vì ta ngay tại vì giữ gìn hòa bình thế giới mà cố gắng, kết quả trực tiếp trang web bên trên lại bay lên một mảnh mưa đạn. Có trực tiếp 666, có thì gọi cái này ngưu bức thổi đến tốt. Đánh xong chào hỏi, Ngô Triệu lại còn muốn chạy, kết quả tiểu thư kia tỷ lại ngăn cản hắn. Bất quá lúc này ống kính cũng không có nhắm ngay hắn, mà là cắt tới số 2 trên lôi đài. Đi qua một màn như thế về sau, so sánh mặt khác 9 cái trực tiếp thông đạo, hiển nhiên cái này số 2 lôi đài trực tiếp thông đạo người xem muốn càng nhiều hơn một chút. Tràng diện cũng càng nóng một chút. Ngô Triệu có chút không hiểu nhìn xem cái kia bên ngoài sân phóng viên Tiểu Hy. Tiểu Hy buông xuống microphone, mỉm cười nói với Ngô Triệu. Thiên đao cả, có thể làm phiền ngươi cho chúng ta khi một chút lâm thời giải thích sao? Bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên chúng ta cũng không có an bài sướng ngôn viên. Xin yên tâm, chúng ta là có thù lao. Thù lao? Ngô Triệu hỏi ngược lại câu. Cuối cùng rung phía dưới. Nói. Các ngươi tìm những người khác đi, ta cũng không muốn nữ nhi của ta xuất hiện tại ống kính trước bị người soi mói. Nàng nhưng không thể rời đi ta. Tiểu Hy mắt nhìn Ngô Triệu trong ngực tiểu nữ hài. Tại không có ống kính thời điểm, tiểu nữ hài quay mặt lại. Cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, để Tiểu Hy trong lòng một hồi than nhẹ. Thật là một cái tiểu tiên nữ a, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Ngô Triệu mỉm cười nói. Không cần tiếc nuối. Nơi này chính là có không ít cao thủ. Ngay tại Ngô Triệu chuẩn bị thời điểm ra đi, cùng nhau thanh âm hưng phấn từ bên cạnh bọn họ truyền đến. Truyền thuyết ca. Truyền thuyết ca. Thật là ngươi sao? Ta à, Tiêu Lãng. Còn nhớ rõ sao? Ha ha. Thật sự là quá tốt, ta liền biết sớm muộn sẽ cùng truyền thuyết ca gặp mặt, quả nhiên là duyên phận a. Ngô Triệu có chút mơ hồ. Trong ngực Lạc Tiểu Tiên đã nhắc nhở hắn. Chà, là cái kia cùng cá sấu quái đánh nhau nhị cắp nha, ngươi đã quên sao? Nghe được Lạc Tiểu Tiên như thế nhắc nhở, Ngô Triệu lập tức liền muốn. Kết quả Tiêu Lãng nghe được nhị cắp về sau, một mặt không nói gì, còn kém bày ra tạo hình. Bất quá gia hỏa này cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vốn đang rất thất ý, sau một khắc lại tỏa ra mới tinh thần. Truyền thuyết ca, ta vừa rồi tại dưới đài nhìn thấy ngươi sử xuất thần thông. Ha ha, nói cho ngươi, ta cũng thấy tỉnh thần thông, chúng ta sẽ ở trên lôi đài chạm mặt. Ngô Triệu nghe có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngươi là hướng ta khiêu chiến sao? Không sai, truyền thuyết chính là dùng để chiến thắng. Ngô Triệu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Tiểu hỏa tử, cố lên, ta xem trọng ngươi. Ngô Triệu nói xong, xoay người rời đi. Bên cạnh Tiểu Hy đem Tiêu Lãng giữ chặt. Tiêu tiên sinh, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Ngươi là thế nào cùng thiên đao ca nhận biết đây này? A, phỏng vấn ta à? Chờ một chút a, Tiêu Lãng nói. Đưa tay lau mấy lần tóc. Nói. Ta kiểu tóc không có loạn a, không có loạn liền tốt. Nói lên thiên đao ca. A, ta không biết cái gì thiên đao ca a. Tiểu Hy, chính là trong miệng ngươi truyền thuyết ca nha. Hắn a nói lên vị này truyền thuyết ca, lời kia coi như lớn. Yêu Linh Cuồng Triều 12 chương 109 Đại hội luận võ mang tới biến hóa. Lần này cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu, không chỉ có để phổ thông khán giả nhận thức đến Ngự Linh giả chỗ cường đại, cũng đồng dạng nhận thức đến yêu biến tân nhân loại yêu loại không giống bình thường. Khi một chút người xem thông qua trực tiếp nhìn thấy một chút bộ dáng rất manh động vật lúc, thậm chí sinh ra nuôi một con ở bên người kỳ thật cũng không tệ cổ quái ý nghĩ. Dù sao, một con có thể nói chuyện động vật theo bên người, cảm giác này tuyệt đối là một loại khác hưởng thụ, người bình thường là không cách nào trải nghiệm. Đương nhiên, có thể cho người xem mang đến loại này cổ quái cảm thụ, chỉ có bộ dáng manh đáng yêu mới có loại đãi ngộ này. Dáng dấp hung tàn hoặc là thanh kỳ hùng vĩ loại này trên cơ bản liền ha ha. Cho nên giống xinh đẹp cẩm trĩ, hoa lệ loài chim, bạch bạch thôn bá nga loại, manh manh meo loại, hoặc là có điểm giống nhị cáp lang tộc vong loại, thì được xếp vào chọn lựa đầu tiên đối tượng. Về phần loại suy nghĩ này nam nam nữ nữ, cũng không biết cha mẹ của bọn hắn tại biết bọn hắn loại ý tưởng cổ quái này về sau, có thể hay không đem bọn hắn hai chân cắt đứt. Dù sao, trước mắt trong nước còn chưa ra sân khấu hạn chế loại này người yêu loại hình tình huống. Dù sao cái này tranh luận, xác thực vẫn là rất lớn. Quốc gia nếu là văn bản rõ ràng hạn chế, vậy tuyệt đối sẽ làm bị thương yêu loại tâm. Dù sao bọn hắn đã từng cũng là loài người. Cái này một hạn chế, không phải tương đương với là không thừa nhận bọn hắn thân phận địa vị sao? Vậy sau này bọn hắn còn thế nào khả năng toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ? Đây tuyệt đối là trần trụi kỳ thị chủng tộc A. Nếu như không thừa nhận bọn hắn, vậy tương lai ngoài hành tinh quái thú sáng lâm thời điểm, những này yêu loại có thể hay không trực tiếp quy hàng, quay người biến thành dẫn đường đảng? Phải biết, không phải tất cả mọi người là thân có chính nghĩa chính nhân quân tử. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, loại này lý niệm thị trường vẫn là rất rộng lớn. Đặc biệt là tại thừa hành tự do thế giới kia cảnh sát đại quốc. Nhưng nếu là không hạn chế đi, hiện tại đã có người tại trên mạng bắt đầu liền cách đề tài này tiến hành cấp độ sâu thảo luận. Từ đạo đức phương diện đến sinh vật cấp độ gen, các lĩnh vực biện tay, hóa trang lên sân khấu. Mà rất nhiều lãnh đạo tại truyền thông trước mặt, đối mặt vấn đề này thời điểm cũng là nói năng thận trọng. Liền ngay cả thừa hành tự do thế giới kia cảnh sát đại quốc đám quan chức, cũng không dám tại truyền thông trước mặt miệng rộng, công khai thừa nhận loại này người yêu chi luyến. Không thể không nói, bây giờ thế giới này biến hóa thực sự quá nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Rất nhiều người còn không cách nào thích ứng loại này cao tốc mà vượt dị biến hóa. Nhưng bất kể nói thế nào, khi những này yêu loại bộc phát ra lực lượng cường đại lúc, quốc gia cao tầng tự nhiên không có khả năng coi nhẹ cố lực lượng này. Mặc dù cố lực lượng này không có cấp cao đại biểu, cấp cao chiến lực phía trên, không có cách nào cùng Ngự Linh giả đánh đồng, nhưng ở cấp thấp cấp độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Ngự Linh giả tổng thể lực lượng. Bởi vì yêu loại số lượng muốn so Ngự Linh giả hơn rất nhiều. Phải biết, 100 cái yêu biến nhân loại xuất hiện Ngự Linh giả cùng yêu loại tỷ lệ là so sánh 9. Có thể tưởng tượng một chút, yêu loại cơ số lớn bao nhiêu. Cho nên ổn thỏa nhất phương thức xử lý chính là đem cố lực lượng này đặt vào quản hạt bên trong. Đừng cho cố lực lượng này trở thành hỏa loạn đầu nguồn. Điểm này, Hoa Hạ Quốc đi tại thế giới các quốc gia đằng trước. Đoàn kết, nhưng đoàn kết hết thảy lực lượng, cái này phương châm cho chúng ta chỉ dẫn ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Mà tương phản, thừa hành tự do bình đẳng thế giới cảnh sát đại quốc, ngược lại không cách nào cải biến bọn hắn ngạo mạn tự đại tư duy theo quán tính, dẫn đến bị buộc ra một cái vạn thú tổ chức. Cái này vạn thú tổ chức tại tiếp nhận sơ huyện ý e l dư lửa giận, đồng thời đỉnh lấy áp lực điên cuồng hấp thu yêu loại thành viên. Mặc dù tổng thể lực lượng không cách nào cùng sơ huyện ý e l dư so sánh, nhưng là thân ảnh của bọn hắn trải rộng thế giới cảnh sát đại quốc, rất có một tia địa hạ tổ chức cảm giác. rất có tinh tinh chi hỏa. Khả dĩ liệu nguyên chi thế cùng so sánh, ngược lại là đã từng một mực bị người lên án không đủ nhân đạo Hoa Hạ Quốc. Trên một điểm này, nhìn so cái kia tự do bình đẳng thế giới cảnh sát đại quốc tới càng làm người hơn nói một chút. Mà khi nhìn đến Hoa Hạ Quốc bởi vì tổ chức cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu, mà để dân chúng càng thêm dễ dàng tiếp nhận yêu loại tồn tại về sau, Hoa Hạ Quốc xung quanh rất nhiều quốc gia cũng đi theo nhau nhau bắt trước. Tỷ như chiến đấu dân tộc thiêu đốt quân đoàn vật lộn giải thi đấu, phong thần quân võ đạo đại hội, vạn năng quân tỷ thí đại hội, chúng thần đình thần lực giải thi đấu, ma pháp xã ma pháp phong bạo giải thi đấu vân vân. Đương nhiên, chờ những này cùng gió lớn thi đấu mở ra thời điểm, Hoa Hạ ngự linh quân luận võ giải thi đấu đã đi tới ngày thứ 5. 5 ngày thời gian, vòng thứ nhất tranh tài thế mà còn chưa kết thúc. Ngô Triệu cảm thấy tranh tài tiến độ bị kéo xiên. Cùng đám tuyển thủ thích đài nói rác rưởi lời nói, hiện ra tự mình ưu mỹ dáng người, có nhất định quan hệ. Tỉ như một đầu lợn rừng yêu đụng phải một đầu lão hổ yêu thời điểm, lão hổ yêu liền thích phun rác rưởi nói để đùa bỡn lợn rừng yêu, tựa như mèo hí chuột đồng dạng. Tỉ như một con đại điêu lên đài, liền sẽ hiện ra bọn hắn hoa lệ lướt đi tư thái. Bọn hắn cũng không nguyện ý trên đài biến thành một con đại cát điêu. Giống Ngô Triệu loại kia, chiến đấu không đến 20 giây liền giải quyết đối thủ tranh tài, mặc dù có, nhưng là ít càng thêm ít. Rất nhiều tuyển thủ đều thích trên đài biểu hiện mình, dù sao sẽ không ra người nào mệnh hoặc yêu mệnh. Nhiều tại ống kính trước biểu hiện một chút tự mình cũng là lựa chọn tốt. Nếu là không cẩn thận bị cách nào truyền hình điện ảnh công ty coi trọng, có lẽ nhân sinh liền sẽ không đồng dạng đâu. Mặc dù bọn hắn là ngự linh quân một viên, nhưng có bộ phận yêu loại tư duy đã không còn là lúc trước loại kia không còn mặt mũi đối với Giang Đông phủ lão, không bằng chết đi coi như xong xa suốt thất ý. Bởi vì tại trên mạng có tin tức xưng Hollywood năm nay sẽ đẩy ra một bộ ma huyễn phim, diễn viên chính chính là những này biến dị yêu loại, cố sự thì là những này yêu loại cùng nhân loại ở giữa như thế nào vui sướng ở chung. Là lấy, trong nước cũng không ít dân mạng đề nghị truyền hình điện ảnh công ty đang quay thần thoại kịch, ma huyễn kịch thời điểm, hoàn toàn có thể mời những này yêu loại đến, mà ngay cả đặc hiệu tiền đều có thể bớt đi mà nói. Khoan hãy nói, nước ngoài thật có Meo Lương công ty cùng Wong Lương công ty hướng Meo hệ yêu loại cùng Wong hệ yêu loại đưa ra quảng cáo đại ngôn hợp đồng, hơn nữa còn quay chụp thành công, đầu nhập thị trường. Nếu không phải ngự linh quân quản lý nghiêm ngặt, trong nước Meo Lương công ty cùng Wong Lương công ty đoán chừng cũng đã sớm để mắt tới những này Meo yêu cùng Wong yêu môn đi. Bất quá Ngô Triệu đoán chừng tương lai theo ngự linh quân cơ số càng lúc càng lớn, một chút đối với chiến đấu hoàn toàn không có hứng thú yêu loại, khả năng thật sẽ rời khỏi ngự linh quân, đi vào ngành giải trí. Đoán chừng lần này đại hội luận võ về sau, ngự linh quân sẽ nghênh đón đại lượng từ chức. Nhưng bất kể nói thế nào, ngự linh quân đại hội luận võ rốt cuộc tại ngày thứ 7 thời điểm nghênh đón vòng thứ 2 tranh tài. Ngô Triệu cũng rốt cuộc đụng phải hắn vòng thứ 2 đối thủ. Cái kia yêu linh mặc dù không phải con lừa, nhưng danh tự lại có điểm giống con lừa ra hỏa. Tại vòng thứ 2 liền đụng phải hắn, Ngô Triệu vẫn có chút ngoài ý muốn. Yêu linh cuồng triều 12 chương 110 có mánh lưới mới có đáng xem, không thể không nói. Cho nhi tử lấy mã hộ dạng này đại danh, gia hỏa này lão cha tuyệt đối là cùng đứa con này của hắn có thù. Nhưng ngẫm lại nhi tử là lão ba đời trước cửu nhân câu châm ngôn này tựa hồ cũng liền không có gì mau bệnh. Dù sao đầu năm nay vụng trộm chạy đến đồn công an cải danh tử nhi tử cũng không hiếm thấy. Như cái gì Sử Chân Tương, Đỗ Tử Đằng, Dương Vĩ loại hình hoa văn danh tử cũng không phải chưa từng gặp qua. Ngô Triệu lúc trước còn có cái trung niên đại thúc sống như đồng học tên là Tạ Đỉnh đâu, cho nên mã hộ cái tên này đối với Ngô Triệu tới nói, cười điểm kỳ thật không cao. Hắn thậm chí đang nghĩ, Nếu là gia hỏa này yêu linh là một đầu con lừa, cái kia mới nghiêm túc tuyệt phối. Không biết lúc nào, Liễu Sư Thi lại xuất hiện tại Ngô Triệu bên người, mỉm cười từ trong tay hắn tiếp nhận Lạc Tiểu Tiên, nói: nhanh cảm tạ ta đi, cảm tạ ngươi cái gì, ôm ta nữ nhi sao tốt a tiểu bảo bối. Nhanh cảm ơn ngươi kẹo que tiểu tỷ tỷ, một hồi có kẹo que ăn nha. Ngô Triệu cười cho nữ nhi một cái sờ đầu rít. Tiểu Tiên Tiên quả nhiên rất thông minh, ôm Liễu Sư Thi tại trên mặt nàng thơm miệng, giòn tan nói ra: tạ ơn kẹo que tiểu tỷ tỷ. Liễu Sư Thi lườm hắn một cái, bĩu môi nói: ngươi cho rằng vì cái gì ngươi có thể tại vòng thứ hai liền đụng phải tên kia? Ngô Triệu nghe vậy, nghĩ đến nàng hacker thân phận, không khỏi trừng lên hai con ngươi, thấp giọng nói: ngươi làm ngầm thao tác. Liễu Sư Thi bĩu môi nói: ta cũng không thích cái kia tự cho là đúng gia hỏa. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của hắn, vậy coi như ta làm trở ngại chứ không giúp gì tốt. Ngô Triệu ha ha cười nói: cái này xác thực cần cảm tạ ngươi, như loại này tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng gia hỏa, vẫn là sớm một chút đào thải tương đối tốt. Dù sao 100 người đứng đầu cũng là có ban thưởng. Ngô Triệu tin tưởng nếu như Mã Hộ vận khí không kém lời nói, tiến vào trước một bước hoàn toàn là có khả năng. Thậm chí ngay cả toàn tỉnh 10 vị trí đầu đều có cơ hội liều một phen. Dù sao gia hỏa này nói thế nào cũng là lúc trước tiêm đao tiểu đội người hậu tuyển một trong. Không cách nào tiến vào tiêm đao tiểu đội, hoàn toàn cũng là bởi vì đạo đức tác phong chờ cái người hành vi vấn đề. Nếu là thả dĩ vãng, hẳn là thẩm tra chính trị trước tiến hành, đạt được xác định về sau lại an bài cương vị. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đang đuổi thời gian, cho nên đến bọn hắn nơi này, liền trái ngược. Cái này cũng chỉ làm thành Mã Hộ gia hỏa này, nhìn Ngô Triệu là càng xem càng không vừa mắt. Mặc dù tiến vào tiêm đao tiểu đội, còn có một con gấu trúc, nhưng Mã Hộ hiển nhiên không có ý định cùng quốc bảo tiểu thư không qua được. Dù sao người ta đều đã biến thành một con gấu trúc, còn muốn thế nào đích. Nhưng Ngô Triệu khác biệt. Ngô Triệu gia hỏa này là cách đặc quyền giai tầng, bởi vì hắn lại có thể đem nữ nhi mang vào ngự linh huấn luyện quân sự luyện căn cứ. Bản thân cái này liền đã rất kéo cừu hận. Trên lôi đài, Mã Hộ cóng một thanh rượu đầu đao, hướng phía dưới đài Ngô Triệu ngoắt ngón tay. Cái này khiêu khích động tác lập tức liền để hiện trường ngự linh quân cùng số 2 trực tiếp thông đạo trước mặt khán giả xôi trào. Xem náo nhiệt vĩnh viễn bất hiềm sự đại. Có mánh lưới mới có đáng xem, mà trước đó thông qua video quan sát người xem, đối với Mã Hộ ấn tượng vẫn còn có chút sâu. Gia hỏa này phía trước một trận thời điểm tranh tài, trực tiếp một đao đem đối thủ chém ra ngoài lôi đài, mà lại hắn đều không có rút đao, hoàn toàn chính là ngay cả đao mang vỏ đem đối thủ ném ra đi. Mặc dù không đến mức để đối thủ của hắn một đầu voi yêu nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thủ thương thì lại chỗ khó tránh khỏi. Mà từ gia hỏa này một đao chế địch đến xem, tất cả mọi người có thể minh bạch, gia hỏa này tuyệt đối là cái phi thường bạo lực phần tử, lại lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng là Ngô Triệu biết, yêu linh vì sói ngự linh giả, lực lượng cũng không phải là cường hạng. Bọn hắn chân chính cường hạng, nhưng thật ra là tốc độ, là nhanh nhẹn. Đồng dạng thân là ngự linh quân tiêm đao tiểu đội người hậu tuyển một trong, Ngô Triệu thế nhưng là nhìn qua hắn xuất thủ. Bất quá, Ngô Triệu cũng không cảm thấy gia hỏa này sẽ là đối thủ của mình. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình trưởng thành tốc độ, muốn so ở đây tất cả mọi người nhanh. Ngô Triệu thân hình khẽ động, bước một bước về phía trước. Một đạo huyễn ảnh xuất hiện, thân hình liền xuất hiện trên lôi đài. Tất cả mọi người không thấy rõ hắn là thế nào lên đài. Thẳng đến trực tiếp hiện trường thả pha quay chậm, mọi người mới phát hiện, gia hỏa này kỳ thật chính là bước một bước mà thôi. Nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cha cố lên nhìn thấy Ngô Triệu sử xuất bát bộ long du thân pháp, Liễu Sư Thi trong ngực Lạc Tiểu Tiên liền hai tay làm loa hình, cho Ngô Triệu cổ vũ ủng hộ. Có một cái máy quay phim ống kính trực tiếp cho Lạc Tiểu Tiên một cách đặc tả. kết quả bên cạnh có người kêu một tiếng thiên đao cha. Cố lên, nghe được đạo này cố lên âm thanh. Ngô Triệu đem điểm nghĩ quay người chặt ra hỏa này. Quả nhiên, dưới đài rất nhanh liền truyền đến cười ha ha âm thanh. Liền ngay cả quan sát trực tiếp khán giả nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên về sau, cũng đi theo ồn ào. Ở trên màn ảnh điên cuồng phát thiên đao cha. Cố lên, tốt manh tiểu tiên nữ, yêu ngươi chết mất mưa đạn. Hừ lòe người mã hổ khẽ hừ một tiếng, rút ra sau lưng vượt đầu đao. Mặc dù trong lời nói đối với Ngô Triệu cực kỳ khinh thường, nhưng chân chính đối mặt Ngô Triệu thời điểm, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Dù sao cũng là cùng một chỗ cạnh tranh qua người, hắn biết Ngô Triệu tu vi cũng không yếu. Đồng thời, hắn còn đem tự mình yêu linh phóng thích ra ngoài. Một đầu màu xanh cử lang, cái kia xanh mơn mởn thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng ngọn lửa màu đỏ, hướng Ngô Triệu nhích miệng nhe răng. Sau đó, mã hổ lạnh lẫm nói: Ngô Triệu, để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi yêu linh đi, nếu như ngươi không toàn lực lấy sao, vậy cũng đừng trách ta nhẹ nhõm lấy đi thuộc về ta thắng lợi. Ngô Triệu chậm rãi rút ra chính mình trực đao, mỉm cười nói: Muốn gặp ta hắc côn bằng yêu linh, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hứ, ngươi sẽ vì ngươi tự cao tự đại trả giá thật lớn. Mã hổ hừ nhẹ một tiếng, thân hình khẽ động, hướng phía Ngô Triệu liền vọt lên. Thân thể của hắn như là gió lúc, đây là cuồng phong 18 đao bên trong toàn phong chạm. Ngô Triệu mặc dù không có học qua cuồng phong 18 đao, nhưng nhìn qua không ít tuyển thủ thi triển qua. Mà lại mã hổ yêu linh cũng đồng dạng hướng hắn tấn công tới. Vuốt sói vung vẩy ở giữa, vung ra mấy đạo lục sắc phong nhận hướng hắn đánh tới. Uy thế nhìn so cuồng phong chạm còn cuồng bạo. Như ngươi loại này người, vẫn là ngoan ngoãn về nhà khi vũ em đi. Theo mã hổ quát lớn, đao của hắn cũng hướng Ngô Triệu chém tới. Như là cùng nhau gió lúc, khi phúc phúc phúc, Ngô Triệu tiến lên một bước, trong tay trực đao quét ngang, ngăn trở cái kia đạo toàn phong chạm. Hai đạo đao kình va chạm sau khi kích thích sóng gió, cuốn lên bọn hắn áo khoác, bay phất phới. Cùng lúc đó, cùng nhau màn nước nằm ngang ở Ngô Triệu trên đỉnh đầu, chặn cái kia mấy đạo phong nhận. Phong nhận cắt vào màn nước bên trong, giống như đá chìm đáy biển, không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Nhìn thấy Ngô Triệu thế mà còn không phóng xuất ra yêu linh, mã hổ không khỏi gầm thét, không nên xem thường ta. Sau đó đao thế nhất thời, như là cuồng phong quét lá rụng, hướng phía Ngô Triệu trái chạm phải bổ. Tuyệt đầu đao vạch ra đạo đạo đao ảnh, để cho người ta hoa mắt. Người bình thường hoàn toàn theo không kịp tốc độ này. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đao ảnh đem Ngô Triệu lồng vào đi. Đương đương thanh âm không ngừng truyền đến. Nhưng mà ngay tại đao này ảnh tựa hồ muốn Ngô Triệu hoàn toàn thôn phệ đi vào thời điểm, cùng nhau như là như giải lụa quang mang, từ đao ảnh bên trong bay thẳng mà ra, cũng phóng lên tận trời. Yêu linh cuồng triều 12 chương 111 chiến lực mị lực bảng xếp hạng phi lưu đao. Chính là thẳng chạm mà xuống đao pháp, một khi triển khai, đao thế như phi lưu hạ trực, lao nhanh như rồng, ngân hà tả địa, đao pháp chi danh vì vậy mà lên. Mà Ngô Triệu một đao kia, mặc dù cũng là phi lưu đao, đao thứ nhất bay lưu thẳng xuống dưới, nhưng là chém ngược mà ra, từ dưới lên trên, có thể coi là nghịch trảm phi lưu. Có thể thấy được Ngô Triệu đã trưởng phóng bộ này đao tinh tinh túy. Cũng bởi vậy, chỉ một đao, hắn liền đem mã hổ cuồng phong đao đao thế đều phá vỡ. Sau đó đao thứ hai lao nhanh như rồng thuận thế mà ra, giải lụa màu trắng như là một dòng lũ lớn, lao nhanh lấy hướng phía trước xảo đi. Đương đương âm thanh bên trong, trực đao cùng vượt đầu đao chạm vào nhau, thế đại lực trầm trực đao, trực tiếp liền phá vỡ mã hổ đao thế, khiến cho hắn trung môn mở rộng. Sau đó một chiêu từ trên xuống dưới ngân hà chợt tiết, trực tiếp chặt nghiêng hướng mã hổ lồng ngực. Mã hổ chỉ tới kịp đem tự mình yêu linh co vào ngăn trở ngực, nhưng Ngô Triệu trực đao lại trực tiếp cắt vào yêu linh phòng hộ chạm tại mã hộ trên ngực. Bình, phốc, mã hộ trực tiếp thổ huyết bay ngược. Một cỗ cường đại lực lượng đánh vào trên người hắn. Phảng phất liền giống bị một đầu yêu tượng từ bầu ngực hắn trà đạp đi qua. Chấn thương hắn thân thể. Cũng xé nát niềm kiêu ngạo của hắn. Một loại tên là đắng chát cảm xúc, dần dần bò lên trên trong lòng của hắn. Từ đạo thanh âm này bên trong, mã hổ liền nghe được đi ra, Ngô Triệu dùng chính là sống đao. Bởi vì chỉ có sống đao chém chúng hắn thời điểm thanh âm mới là loại này cùng âm thanh. Nếu như dùng chính là lưới đao, hắn đoán chừng mình đã bị đánh thành hai mảnh. Nhìn xem mã hổ thổ huyết bay ngược ra lôi đài. Ngô Triệu sắn cái đao hoa. Tiện tay đem đường đao hướng sau lưng vỏ đao cắm xuống. Gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp trên màn hình mưa đạn. Lại một lần nữa sáu đến bay lên thiên đao cha đại soái thiên đao cha vơ 587. Mà tranh tài hiện trường. Lại là một mảnh lặng im bởi vì Ngô Triệu vừa rồi cách này ba đao. Cho mọi người mang tới rung động thực sự quá lớn. Mã hổ cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Từ hắn chém ra cuồng phong thập bát đao. Yêu linh cũng vung ra phong nhận liền có thể nhìn ra được. Chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao yêu linh có thể vung ra phong nhận. Nói rõ hắn cũng thấy tỉnh thần thông. So phổ thông ngự linh giả mạnh hơn không ít. Lại thêm hắn đôi đao thế thế đại lực trầm. Hắn đúng là bị rất nhiều người xem trọng. Nhưng mà. Cái này vòng thứ nhất áp dụng mưu lợi phương thức cầm xuống thắng lợi. Thậm chí ngay cả đao đều không có rút ra vỏ Ngô Triệu. Về mặt sức mạnh mặt. Thế mà dễ như trở bàn tay đem mã hộ áp chế xuống. Mà lại. Trước đó hắn nói mình yêu linh là côn bằng. Thật là loại kia thần thú sao hắn làm sao không thả ra đến để mọi người mở mang kiến thức một chút mặc dù thần thú cấp bậc yêu linh. Cùng phổ thông yêu thú yêu linh so sánh. Trước mắt ưu thế còn không phải rất rõ ràng. Nhưng mọi người trong lòng đều có một loại trực giác. Thần thú hoặc hung thú cấp bậc yêu linh. Không hề chỉ là bức cách mang lên so phổ thông yêu thú yêu linh cao. Ngự linh giả cảm giác tỉnh thần thông. Cùng thần thông uy lực. Tương lai khẳng định lại so với phổ thông yêu thú yêu linh mạnh hơn. Mọi người đối với Ngô Triệu suy đoán có thật nhiều. Nhưng Ngô Triệu triển hiện ra. Tựa hồ chỉ có một góc của băng sơn. Cách này khiến không ít người đối với hắn có càng nhiều chú ý. Mà Ngô Triệu tải hơi tin tức video lưới đại hội luận võ tuyển thủ thực lực bảng xếp hạng mang lên. Thứ tự lại biến cao. Cái này bảng xếp hạng là không chính thức thực lực bảng xếp hạng. Là khán giả thông qua cùng ngày tranh tài. Đối với cái này tuyển thủ tiến hành bỏ phiếu quyết định. Trên thực tế, cái này chiến lực bảng xếp hạng trình độ kỳ thật rất lớn. Bởi vì rất nhiều tuyển thủ tại giai đoạn trước tranh tài bên trong sẽ thích hợp ẩn giấu thực lực. Tỷ như Ngô Triệu, mọi người đến bây giờ cũng còn không biết hắn yêu linh hình dạng thế nào. Ngoại trừ thực lực bảng xếp hạng còn có mị lực bảng xếp hạng. Mà tại cái này trên bảng xếp hạng, xếp tại đệ nhất là tiểu tiên nữ. Ảnh chân dung của nàng chính là mặt hán phục cùng tiểu bạch giày lạc tiểu tiên cái kia khả ái tiểu bộ dáng. Hình ảnh bên trong, lạc tiểu tiên chu tinh bột môi trừng mắt tinh mâu, một mặt ta gõ hung thần sắc. Trước mấy ngày Ngô Triệu khi nhìn đến cái này thời điểm, có nghĩ qua cùng hơi tin tức chính thức liên lạc một chút. Để bọn hắn đem lạc tiểu tiên thứ tự cùng ảnh chụp đều cho hạ. Dù sao nàng còn nhỏ như vậy. Nhưng cuối cùng, Ngô Triệu lại là cắt ý nghĩ này. Bởi vì toàn bộ trên sàn thi đấu, khắp nơi đều là máy quay phim. Lấy lạc tiểu tiên đáng yêu. Làm sao có thể không có tiếng tăm gì nàng chỉ cần làm ta không muốn tiểu biểu lộ. Liền có thể manh mọi người một mặt máu. Tại cái kia bảng chiến lực trên bảng xếp hạng, Ngô Triệu xếp hạng tại hơn 3.000 tên có hơn. Trận đầu thời điểm, Ngô Triệu là ngày đầu tiên xuất thủ. Mà lại lên đài chỉ có không đến 30 giây liền xuống đài tới. Cho nên hắn cho khán giả ấn tượng cũng không đủ khắc sâu. Lại thêm tại hắn về sau 6 ngày tranh tài, biểu hiện chói mắt tuyển thủ có khối người, là để xem chúng nhóm hoàn toàn xem nhẹ, hoặc là không rõ lắm lính ngộ thần thông đại biểu là cái gì. Cũng bởi vậy, chiến lực của hắn bằng xếp hạng khá thấp. Nhưng là đi qua đánh với Mã Hổ một trận, mọi người liền sẽ phát hiện, hắn là một cách bị nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực tuyển thủ. Bởi vì Mã Hổ xếp hạng tại 300 có hơn. Cho nên, trải qua trận này, Ngô Triệu xếp hạng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn lên cao. So sánh Ngô Triệu loại này ẩn tàng thực lực bản thân tuyển thủ, một chút tương đối ưu hiện tuyển thủ lại là trực tiếp đem tự mình cường đại trực quan bày ra. Hoàn toàn chính là một bộ không sợ đối thủ biết mình nổi tình đầu sắc bộ dáng. Tỷ như xếp tại hạng nhất vì kia Mây Phi Vũ. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cách ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, hắn yêu linh là một con hỏa liệt điểu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn yêu linh tại quấy phá, hay là hắn nguyên bản là loại tính cách này. Gia hỏa này đi đường tư thế chính là loại kia lục thân không nhận bộ pháp, phách lối đến so sánh. Mà lại, tại thời điểm tranh tài, hắn không biết từ nơi nào làm ra một bộ hỏa liệt điểu lông vũ giả. Phối hợp cái kia phong tao màu hồng kính dâm, cùng cái kia lục thân không nhận bộ pháp. Không biết, còn tưởng rằng hắn tại cốt vua hải tặc bên trong vị kia thằng hề minh ca đâu, nhưng là gia hỏa này quả thật có chút bản sự. Đã thức tỉnh hỏa hệ thần thông. Đối thủ của hắn tại một trận hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đều không có chống nổi hiệp hai liền nhận thua. Mà chiến lực xếp tại tên thứ hai thì là một nữ nhân, một cách phi thường thành thục mỹ nhân. Nàng tên là Rừng Màu. Yêu linh là một con màu trắng nhện, cho người ta một loại xuân thập tam nương cảm giác. Đồng thời, hắn cũng là mị lực bảng xếp hạng thứ ba tuyển thủ. Vóc người cao gầy, có lồi có lõm đường cong, tăng thêm chọc người phong vận. Một cách nhăn mày một nụ cười, luôn mang theo một loại nào đó khó mà rõ chẳng ma lực. Thậm chí mị lực chỉ số chỉ so với Mộ Thiên Hương vị này Long Thành thứ bảy đại đội trưởng thấp một chút. Phải biết, Mộ Thiên Hương nguyên bản nhưng chính là Ngô nhạc giới nổi danh ngự tỷ thiên hậu. Nguyên bản nàng liền có vô số fan hâm mộ ủng hộ. Cho nên cái này mị lực chỉ số bảng xếp hạng cũng không vẹn vẹn chỉ tuyển thủ, mà là tất cả ngự linh quân. Muốn không, Lạc tiểu tiên tiểu nữ hài này cũng sẽ không trực tiếp xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, khán giả đối với Lạc tiểu tiên yêu thích trình độ. Thậm chí trên mạng còn có người đang thu thập nàng cái kia khả ái biểu lộ bao. Xếp tại mị lực chỉ số bằng xếp hạng thứ tư thì là Liễu Sư Thi. Mặc dù mọi người đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù nàng cũng cực lực che giấu mình, không để cho mình lộ ra ánh sáng tại ống kính lần, nhưng ở cách này đấu trường bên trong hoạt động nàng, hơn nữa còn ôm qua Lạc tiểu tiên nàng, lại thế nào khả năng thành công tại ống kính bên ngoài.